Chúng ta muốn xây dựng hạnh phúc, chúng ta phải cần rất nhiều thời gian. Thứ nhất là đi tìm đối tượng, thứ hai là đi rà đối tượng. Đi rà là coi nó có match, nó có tương ưng không. Rồi cuối cùng là chúng ta phải đi cầu xin đối tượng để chấp nhận mình. Nhưng mà khi mà chúng ta xây dựng cái hạnh phúc thì chúng ta nói là ô, hôm nay tôi đã xây dựng gia đình rồi. Thưa đại chúng, mới có xây dựng mà chưa có trang trí. Một căn nhà mới xây đã xong đâu. Vô nhà đó phải mua hình, phải mua hoa, trang điểm như thế nào để cái nhà đó đẹp. Rồi có phải đâu, mỗi ngày phải clean up, phải dọn dẹp. Không thôi thì nó không thể nào mà nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó tươm tất được. Hạnh phúc cũng như thế. Cái người thương của mình cũng vậy. Không phải mình đi tìm đúng người rồi về dục tục đó, mà chúng ta mỗi ngày phải làm sao trang điểm chăm sóc để cho người đó được an vui, hạnh phúc. Make sure chắc chắn người đó phải nhìn tươi tắn. You look fresh. Mỗi ngày mình gặp nhau mà bữa nào mà người đó cười không nổi chứ làm gì, bữa nào cũng có mùa xuân vậy. Rồi người kia tại ai? Cho nên hai người sống nhau mà Phật giáo thì có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Phật tử mình bây giờ tu thêm thừa nữa là độ thừa. Mình tu pháp môn hay lắm. Phật dạy tam thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tu pháp môn độ thừa. Tại ông như vậy tôi mới thấy này, tại bà như vậy tôi mới thấy kia. Rồi chúng ta cứ đổ thừa nhau, rồi bỏ phế nhà cửa đó, bỏ phế những cái hạnh phúc đó, cuối cùng hư hỏng. Một lần mà hư hỏng, một lần mà sóng nó tới, bão nó tới, dông nó tới, lụt nó tới, lửa nó tới, trời ơi, xong rồi phải mất biết bao nhiêu thời gian để xây dựng lại cái mặt phẳng cuộc đó. Vừa tốn công, tốn của, tốn tiền, tốn sức. Vậy mà cái lúc nó bình thường không ráng chữa nó, lúc nó vừa hư cái chữa liền đi không, để đó lâu ngày nó thè lè đó. Tu là gì? Tu là chỉnh sửa. Theo đạo Phật để làm gì? Để có đủ trí tuệ quán soi, thấy cái cảnh lụt, thấy cảnh cháy rừng hoang tàn đổ nát, mất biết bao nhiêu thời gian để xây dựng trở lại. Không phải thời gian mà còn tiền của công sức. Thì cũng như thế, trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau để mà cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Xây thì không bao nhiêu, mà xây thì rất lâu, mà đập thì rất mau. Mà nếu mà lỡ mà nó đổ nát rồi thì cũng phải tìm cách nào sửa sang lại chứ, nó phải bình thường. Nhiều đó thôi đủ cho mình ứng dụng pháp môn đạo Phật rồi. Mình đến với Đức Phật là vì mình đến với một bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, chứ không phải đến một ông thần. Phật không phải ông thần, Phật không có quyền ban phước giáng họa gì cho mình cả. Mà Phật có thể làm được là Phật cho mình cái công thức để chúng ta sống và xây dựng. Cái gì mà chưa xây dựng, cố gắng xây dựng. Cái gì đã xây dựng thì ráng giữ. Cái gì lỡ hư thì phải bồi đắp. Cho nên tiếng Việt mình là xây dựng hạnh phúc mà bồi đắp tình yêu. Tình yêu mà không bồi, không đắp nó lỡ nữa. Hạnh phúc mà không bồi đắp cũng như nhà cửa không bồi đắp. Mà đại chúng cứ thấy nè, cái nhà mà nó lủng, cái đinh mà nó lủng một chút tìm cách chữa. Cái cửa sổ nó dơ phải chùi. Cái gì nó hư chút chút sửa liền thì đỡ mất công. Ông bà mình thường nói lo xa không thì khỏi cái lo gần. Tại người biết lo xa thì khỏi phải lo cái ưu gần. Cho nên người lo xa là gì? Người luôn luôn thấy cái gì nó sắp sửa hư phải sửa liền. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta theo một bậc thầy giác ngộ, nghĩa là một người cho mình, giúp mình tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để thấy rõ từng vấn đề để chúng ta chỉnh sửa. Cũng giống như mình thấy con mình sau lúc này á, nó đi học điểm nó xuống thì mình phải hỏi nó, phải tìm cách làm sao giúp cho nó. Nhiều khi con nó còn nhỏ, nó mê chơi, mình không có thể nói khơi khơi được: con ơi đừng có mê chơi, học đi con. Mình nói nó cũng dạ, nhưng mà nó không làm. Thì mình phải tự động tìm cách làm sao đẩy nó vô cái khuôn khổ học, bởi vì nó chưa đủ sức tự học. Mình phải tạo cái hoàn cảnh cho nó học. Ví dụ có nhiều đứa nó đi học về nó rảnh quá, nó free quá, thì chúng ta phải tạo gì? Cho nó đi học võ, học đàn, học Kumon, học thêm để đừng có trống quá thời giờ. Mà nó tăng cái đó, ví dụ nó dở toán, cho nó đi học Kumon về toán. Nó dở tiếng Anh, cho nó học Kumon tiếng Anh. Thấy nó yếu ớt, mất thì giờ quá, cho nó đi bơi. Mà không phải là đôi khi có nhiều bậc cha mẹ không thể thả nó trong đó, mà cha mẹ cũng phải đồng hành đi bơi với con. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Đồng sự. Muốn độ người thì phải đồng sự, chứ còn không phải nói khơi khơi. Vậy thì làm cha làm mẹ vẫn là một bậc Bồ Tát của con. Vì chúng sanh chưa có chủng, chưa có biết đường, thì Bồ Tát phải dẫn dắt họ, đưa họ ra khỏi cái chỗ đó. Nhà Phật gọi là độ. Thế chữ độ không có nghĩa là gõ lên đầu cái hết bệnh kêu độ. Bữa nay tới đây hơn 1000 người, bãi đậu xe không đủ chỗ, quẹo vòng vòng có chỗ nào trống đậu đại, kêu Phật độ. Nói trời ơi, thấy không, đi nghe pháp Phật độ, đậu ẩu mà kêu đậu Phật độ. Nhưng mà không sao, đậu này tại vì trong này toàn nhà mình không, ai vô trong này rồi cũng ngồi tới cuối, cho nên lát nữa là ra từ từ, chứ đừng có vô thì gấp mà ra cũng gấp, cái hai bên kẹt gấp kẹt, xe này kẹt xe kia. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa muốn thưa như vậy chút xíu thôi, để đại chúng thấy được cái pháp tu thiền của nhà Phật. Thiền không có phải là mình ngồi trên cái bồ đoàn mấy tiếng. Thiền không phải là ngồi trước Phật mấy giờ để Phật biết I am here. Mà thiền là có khả năng sống với từng giây phút hiện tại và quán chiếu từng sự việc đang xảy ra và tìm cách an vui với nó. Thiền là vậy đó. Thí dụ như sáng nay mình không khỏe, mở hộp cơm ra thấy có một món mà ăn vô là bệnh. Thí dụ như mình đang khó chịu, không nên ăn dưa leo, ăn mấy món khác. Nhắm mắt ăn đại, vô ngồi nó cũng bệnh mà bệnh đại. Lúc đó không phải bệnh tiểu mà bệnh đại. Cho nên mình thiền là vậy, chút xíu thôi. Tự mình phải biết mình khỏe, mình mạnh để cái gì mình ăn không đó. Thì thiền cũng vậy. Bây giờ sau một trận lụt, sau một trận cháy rừng, thì chúng ta thấy những cái gì nó hoang, nó đổ, mất thời gian nhiều lắm. Mà quý vị thấy ở Houston là vòng vòng nó có những cái đường freeway, người ta để những cái flat gì cái cây thước á, phát chứ. Để làm chi? Để mình nhìn thấy cái mực nước những lần nó lụt mà đừng có lũi vào. Đạo Phật cũng vậy. Phật đặt hết những cái nguy hiểm của nó. Phật đặt những cái thước chỗ đó hết, Phật nói đừng vào nha, vào chỗ đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình nói sao? Dạ để con vào. Rồi mình tuyên bố câu rất dõng dạc: ta không vào địa ngục thì ai vào? Tối hồi vào không biết đường ra, cái nó oh my goodness, no exit. Cho nên quý vị thấy đi đường mà nhìn cái câu mà Phật kia cũng là đạo Phật. Phật nói cho mình biết hết rồi, cái này là khổ, cái kia là nguyên nhân của khổ. Lý do là mình khổ. Người ta khổ vì người ta yêu không phải chọn. Nói vậy rồi. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, vậy thì chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến với một cái tuệ giác, một cái công thức để chúng ta sống. Sống như thế nào mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút hiện tại này, chứ không phải đợi 30 năm sau về Tây Phương cực lạc mới hưởng. Cái câu hồi xưa ta nói gì đó, rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Này cực quá. Không phải là bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu, mà tu đến đâu là an lạc tới đó. Như ăn cái bánh, ăn một cái no một cái, ăn hai cái no hai cái, ăn năm cái thì no năm cái. Chứ không, cái mà mình no cái thứ năm là vì nhờ mình ăn bốn cái trước. Chứ không phải trời ơi tôi già ăn cái thứ năm nó no, tôi khỏi mất công ăn bốn cái trước. Không phải vậy. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng chút xíu, và đại chúng thấy được đề mục tu thiền chưa? Quý vị đã thấy đạo Phật tu làm sao chưa? Đạo Phật tu trong giây phút của mình, tu trong từng sát na cuộc sống của mình. Cái gì mình cũng có thể quán chiếu để cho mình một bài học, chứ không phải đơn giản, mà thật đơn giản. Còn cái chuyện mà người ta có những hình thức này thứ kia là để trợ duyên cho những người tăng trưởng nữa. Nhưng mà căn bản nhất là chúng ta tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mấy câu đó thôi đủ là một người Phật tử. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Sở dĩ mình nặng quá là tại sao? Ai đặt để gì đâu, ai đâu có ai đem đá, đem gì đâu để trong người mình. Người ta nói mới có một câu xa xa kìa, trời ơi cái bà đó nhìn thấy ớn. Đi ngang nghe bà sao tưởng mình giận người đó. Rồi người ta mới bay qua có một câu bưng nguyên cục đá vô đây, cái bà đó, tôi đâu có chọc gì bà đâu, tự nhiên bà thấy tôi đi ngang bà kêu tôi thấy ớn, rồi bưng nguyên cục đó. Cho nên rồi mình tâm tư không có nhẹ nhõm, tại vì mình cứ đi lượm mấy cái đó. Quý vị thấy cái thơ nó mỏng, nhưng mà hãy 100.000 cái thơ là nguyên sách dày, nguyên một cái bao đeo nặng lắm. Bây giờ á, mình là một cái người mailman, một cái người đi phát thơ, mỗi ngày phát răng lá, phát răng lá, phát hội bịch nó trống, lá bỗng bỗng thôi, gom lại thì dày, mà chịu phát nó ra thì túi nó rộng. Vậy giờ đại chúng thấy con mình bao nhiêu cái mail rồi. Rồi thì Pháp Hòa lấy cái chuyện đổ nát, hư hao, chúng ta nhìn cái đó để chúng ta quán chiếu. Hạnh phúc là do chúng ta để thời gian, công sức, thì giờ xây dựng. Nhưng mà không thể chỉ xây dựng rồi để đó, như cái nhà mới xây, còn phải nhiều thời gian chỉnh đốn, tu sửa, dọn dẹp, clean up hoài hoài, để cho cái nhà nó sạch, nó gọn, nó đẹp. Mình bây giờ nha, nhà cửa từ cửa luôn tới sao, trời ơi quá trời rác, mở nghe khách tới cái là bao rác ra luôn, rồi nhét vô mấy cái closet đó. Nhét vô mấy cái closet đó. Khách về là tính, nhưng mà sau khi khách về rồi thì sao, rác mới nó ra, cho nên nhà bao bao bao vậy mà mở ra là còn vỏ chai. Thưa đại chúng, mà chúng ta nhìn cái đó để chúng ta lượm được một bài học, tu tập chuyển hóa cho chính mình. hạnh phúc ngay trong tầm tay mình, nó ngay trước mắt mình. Và chúng ta phải làm sao để giữ gìn nó. Và khi mà muốn giữ gìn mình phải biết nữa. Nhiều khi mình không biết giữ thì làm cho nó hư. Cũng giống như là mình nấu ăn vậy đó. Mình phải biết là cái nào mặn, cái nào ngọt để chúng ta nêm nếm, chứ không thể nào mà cứ bỏ đại vô. Cũng như thế, mỗi người chúng ta ai cũng muốn mình vui vẻ, hạnh phúc đó. Mà gặp nhau rồi sao? Anh xin nguyện làm người cho em hạnh phúc, em xin nguyện làm cho anh hạnh phúc. Mình hứa với nhau đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi mình hứa mà không có làm, cho nên thành ma nhà họ hứa. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình xin hoạt câu hỏi nha. Nhiều Phật tử tin vào Phật pháp nhiệm màu, vậy tin rồi sẽ thấy hay thấy rồi mới tin? Nếu mà mình tin rồi thấy, thấy rồi tin, thì hai cái này nó đi xong thì cặp mắt mình nó lung linh. Giáo pháp của Phật chúng ta phải đến để mà thấy, không cần phải tin. Khi nghe người ta nói mình không cần phải tin, đừng có vội tin, đến để thấy. Chữ thấy này không có nghĩa là chúng ta dòm ngó, soi mói, không phải. Chữ thấy này là đến để chúng ta nhận được giáo pháp này là cái gì. Rồi từ khi chúng ta thấy thì chúng ta mới hiểu. Chữ tin đó là chỉ tin mà chưa phán xét, chưa có suy nghĩ kỹ. Bây giờ người ta nói ví dụ đi, người ta nói Phật pháp nhiệm màu, tin đi cũng được rồi. Rồi xong rồi mình đến mình tu tập. Ồ, thì ra nhiệm màu ở đây người ta nói không có nghĩa là Phật linh hiển gì, cầu gì được nấy, không phải. Mà chữ màu nhiệm ở đây nghĩa là giúp cho chúng ta chuyển hóa đau khổ một cách màu nhiệm. Tại vì mình đến với đạo Phật là mình muốn tìm con đường giải khổ, chứ đâu phải tìm một người phù hộ. Cho nên nếu mà con đường này nó giúp cho mình giải khổ được thì màu nhiệm quá. Từ đó nó sanh ra tính chứ không phải là tin. Mới đầu là tin, nhưng mà sau khi có suy nghĩ, có tư duy, có quán chiếu thì mình có chữ tính. Chữ tin khác, chữ tính khác. Chữ tin là mình có ghi nhận mà chưa có suy xét. Suy xét rồi thì tin thành tính, mà nó giúp cho cái thấy của mình nó sâu. Có nhiều khi chúng ta thấy mà chưa sâu, cho nên cái này không thể thiếu. Mình thấy mà chưa kỹ thì làm sao mình nhận định được kia, phải không? Người Bắc mà nói anh ngộ ha, nguy lắm. Xin thầy giải thích, có phải sống trong khổ là diệt khổ không thầy? I don't know. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè. Cái gì gọi là khổ? Khổ là tại vì cái gì mình không ưng ý, không bằng lòng là khổ, chứ không có gì hết đó. Chứ không có gì hết. Ví dụ như tại sao mình giận? Tại vì cái đó nó trái ý mình là mình giận nè. Chứ thật sự trong cái sự việc đó không có gì để giận. Người đó nói câu nói đó không có gì để giận. Nhưng mà tại vì không đúng ý mình, nó nghịch cái lỗ tai mình là mình giận thôi. Cho nên á, khổ là tại vì mình suy diễn và mình không có nhận ra nó, cho nên khổ. Một con cá con hỏi con cá mẹ: mẹ ơi mẹ, con nghe người ta nói nước, vậy nước là gì hở mẹ? Con cá mẹ nó nói: trời ơi, con đang sống trong nước đó con, không có nước con chết. Nó: ủa vậy sao, sao con không thấy? Mình cũng vậy, mình sống trong hạnh phúc mà mình đâu có biết. Rồi mình cứ la là tôi là người đau khổ. Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cho nên rồi mình khổ. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Quý vị đi ngược gió, Pháp Hòa đi thuận gió, mình có hơn gì nhau? Chẳng qua là cùng thuyền trong biển khổ. Thì cuộc sống này nó vậy, mỗi ngày vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, vẫn biết đau bụng, vân vân. Vậy thì nếu nhận ra khổ thì không có khổ. Nhận ra nó thì không có khổ. Mà nếu không khổ, ít nhất cũng phải là giảm khổ. Giảm khổ, giảm lắm. Tại vì mình biết, cuộc đời là vậy đó. Ví dụ như giờ mình nói mình sống ở nước Mỹ là ngon lành nhất. Ngon lành không? Chắc gì ngon lành. Cho nên là mình biết là mình không ngon hơn ai, ngon hơn chính mình cũng được. Cho nên á, cái câu hỏi là sống trong khổ là việc khổ. Thật sự ra mình đang sống trong cái hạnh phúc chứ không phải hẳn là khổ. Tại vì nếu mà mình tối ngày cứ đầu tư khổ thì rốt cuộc mình thành khô. Thí dụ như nói trời ơi tráng như con gián, mà ai biết con gián nó chán trời. Hay không? Giữa con người với con người chưa hiểu mà hiểu luôn con gián. Chán như con gián, đuối như trái chuối. Trời ơi, có những lúc cũng thích ăn chuối khô lắm chứ bộ. Trái chuối nó phải đuối phù meo ăn nó mới ngon chứ. Đầu thì to mà ốc như trái nho, chắc gì trái nho không hạnh phúc. Trời ơi, đầu mà to mà ốc như trái dừa có khổ. Tại vì cái gì cũng suy diễn ra hết rồi, cái lượng lặt khổ. Có nhiều khi sống simple, sống đơn giản cũng vui chứ có gì đâu, có phải không? Có nhiều người nói có hai mẹ con chửi nhau bên cạnh con hai con bò. Con nghe con ngu như con bò vậy đó. Cái con bò con nó nói với con bò mẹ, nó nói mẹ sao người đời hay chửi nhau ngu như bò, mà hay lấy sữa bò cho con họ uống mẹ. Ngộ ha, uống sữa bò chi cho thông minh coi. Uống sữa bò cho mạnh khỏe coi, mà hãy ngu như bò. Quê quá. Cho nên con người vốn nó đơn giản vô cùng, tại vì mình cứ đặt ra tùm lum cho nên nó thành đơn, có phải không nào? Phật tử là gì? Phật tử là sống như lời Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật, sống như Phật là Phật tử. Chứ đâu phải Phật tử là có cái áo tràng thiêu, đeo theo cái bảng vàng vàng nâu nâu, thêm chữ Nam Mô Bi Tò Phò. Mấy đó kêu Phật tử sao? Nhiều khi mình đeo cái đó vô, chị không có cái bảng này, chị xuống dưới chị ngồi. Tôi có đây tôi ngồi. Chị thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa xuống dưới, tôi Bồ Tát. Ta cũng đứng dậy mà ta nói ô Bồ Tát. Ta run run. Sống như Phật, hành như Phật, nói như Phật. Phật tử nghĩa là gì? Là người có bản chất của Phật. Cho nên quy y để trở thành Phật tử, chứ không phải sống theo tục tử. Quy y để làm Phật tử chứ không phải là tục tử. Tục tử là người sống thế gian. ta chửi mình chửi lại, ta mắng mình mắng lại, cái đó gọi là bình thường. Không ai chọc ghẹo gì mình, cứ kêu tên ra cái kiếm chuyện gọi là bất thường. Còn người ta khều mình, quẹt mình, cuối cùng nhờ những cái quẹt, cái khều, cái đục, cái đẻo, cái bào, cái đó ra nguyên tượng Phật gọi là phi thường. Vậy bây giờ mình muốn làm gì thường? Dám nói thường thường đó mà. Không cần phải đặt vấn đề diệt khổ. Cái gì nó đến mình nhận nó như vậy là tự động nó, không cần đặt vấn đề diệt cái là không diệt. Cái gì nó đến cứ nhận nó vậy. Thí dụ nè, bây giờ mình già, nhận mình già, tự biết mình già. Nhiều khi già nó cũng lợi, được ăn tiền già. Già mà không chịu, nó tôi mới sồn sồn mà. Tiền già thì không được hưởng, xin việc không ai mướn, vậy sồn sồn chi. Mình già mình nhận mình già, đi tới đâu người ta nói ô bác lớn tuổi, bác già, giả bộ run run thêm chút nữa có ghế thằng A ngồi liền. Không cần đặt vấn đề gì khổ, nhận nó như vậy là không khổ. Quý vị hiểu mà nói. Thí dụ như mình đang giận, nói chỉ có giận không? Dạ tôi đang giận, không phải giận mà hơi buồn. Cái người ta nói ồ ta an ủi mình, ta nói chỉ có giận, mắc gì tôi giận, mà hai mắt nó lên vậy nè. Chỉ nhiêu đó thôi, ví dụ như thế, chị người ta đồn, ta nói chị giữ lắm, tôi giữ chỗ nào? Dạ em không có dám nói nữa. Hôm nay nhân duyên đủ để con có cơ hội gặp thầy lần nữa ở xứ lạ quen người. Ôi giời ơi. Con xin cảm ơn những bài giảng của thầy là nguồn dinh dưỡng cho tâm con, là những lời ru con ngủ. Nói cái kiểu này là cái tiệm thuốc bán thuốc ngủ nó xu em. Là nguồn an ủi cho con khi con nhớ cha mẹ. Nay con xin tặng thầy và tất cả quý Phật tử ở đây 4 câu thơ từ tâm con. Xin nguyện biết thuận thảo tùy duyên, giác ngộ ra điều lành điều thiện, luôn giữ mình tròn tâm chánh niệm, tỉnh thức an yên trong cõi vô thường. Cái bài này nó đạt chỗ câu cuối. Tỉnh thức an yên trong cõi vô thường. Cõi này là cõi vô thường, có gì thường đâu, phải không? Có phải không? Cho nên bây giờ muốn hết khổ nè, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào. Lấy hai câu đó bỏ túi là hết khổ. Sao cứ thêm hoài thế? Thưa thầy, cho con hỏi, nếu món đồ mà người ta đem bỏ nhưng người ta không cho phép mình lấy, mình vẫn lấy, lén lấy, vậy mình có mang tội tham lam và ăn cắp không? Dù người ta thà bỏ thùng rác chứ không cho mình lấy ra khỏi đất của người ta. Mà lấy cái gì mới được? Ví dụ như hột xoàn thì cứ lấy. Cái gì người ta không cho? Dù là người ta cái của đó người ta bỏ nhưng mà người ta chưa cho phép mình lấy, cũng không lấy chứ đừng nói là lén lấy. Mà lén lấy, tại sao phải lén lấy? Vì mình biết có đó sai, sai mới lén chứ, phải không? Mà đã biết lén lấy là đã biết sai mà vẫn làm thì cái này thành tội. vô tình mà phạm thì là lỗi, biết sai mà cố tình thì vẫn là tội. Cho nên tội lỗi là hai cái rất khác. Cái accident gọi là lỗi, ví dụ lỡ mở cửa trúng người ta nói dạ tôi xin lỗi, chứ đâu có ai lỡ trúng nói dạ xin tội đâu. Vô tình gọi là lỗi, mà thấy người ta đang lơm khôn, đang ngay cầu thang giả bộ đi té cho nó chúi nhủi chơi, đây là tội. Cho nên khi đã đặt câu hỏi là lén lấy, nghĩa là biết sai, phải không? Mà biết sai mà vẫn làm thì tội. Mặc dù cái của đó của người ta, nhưng người ta chưa cho phép. Cho của là một, cho phép là một. Mà người ta chỉ mới cho có phân, mà người ta chẳng cho của mà cũng chưa cho phép, mà chúng ta làm thì cái đó không nên. Quý vị được cái chỗ đó ha. Why do we pray? Câu hỏi này của một em nhỏ 13 tuổi. You have to remember that when we pray, doesn't mean we pray to the Buddha so the Buddha can give us of or anything. But praying means you take your time and you review the teachings of the Buddha and make the teachings of the Buddha stay in you more strong, more firm, so you can take that teachings and apply it to your life. But first, you need to facing in front of the Buddha, because the Buddha is a symbol for you to direct your mind. And so when you bring out the Bible, the scripture to read, in order to remind you, if I just give you a book, maybe you don't read. But if you say, oh, I pray, you formally take the words. When you say pray, you mean you formally take the words, take the teaching into your life, into yourself. So now, you have iPad, you have iPhone, you need I pray. Con xin phép thầy cho biết một Phật tử có thể quy y bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời mình. As many as you want. Cái vụ này nó cũng rắc rối lắm. Trước hết, quy y là gì? Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta nguyện trở về, quay về để nương tựa với Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, chúng ta nương tựa gia đình. Người Phật tử nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc thầy giác ngộ, tỉnh thức, chỉ dẫn cho mình. Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, để chúng ta nương vào đó chuyển hóa khổ đau, sống đời an lành. Tăng là đoàn thể thực hành sống theo lời Phật. Như vậy, Tam Bảo tự tâm ở trong mình. Một lần mình quy y, người thầy hướng dẫn cho mình lễ quy y là người thầy đại diện cho các thầy để quy y cho mình. Còn tất cả các thầy trên thế giới này, thầy Lào, thầy Tàu, thầy Thái, thầy Miên, đều là thầy của mình hết. Chứ không phải chỉ có ông thầy làm lễ cho mình mới là thầy của mình. Chữ Tăng là đoàn thể của những người tu theo Phật, chứ không phải là một cá nhân. Trường hợp chúng ta quy y lại không có nghĩa là chúng ta phản thầy. Nếu trường hợp mình quy y từ hồi nhỏ, 5-6 tuổi, cha mẹ quy y cho mình, hoặc mình vô chùa quy y hồi nhỏ, chưa có ý thức, bây giờ lớn lên nhận thức được cái này, thì chúng ta phát nguyện quy y, gọi là quy y lại. Chữ lại đây là một lần nữa chúng ta lặp lại những pháp quy y này, từ tâm thức hiểu biết phát, tự tâm chúng ta phát, chứ không phải là lại quy lại là bởi vì ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia, ông thầy kia nổi tiếng hơn ông thầy nọ. Không phải vậy. Trường hợp là mình hồi nhỏ mình quy y, bây giờ mình cần ý thức từ tâm mình phát nguyện và là quy lại. Trường hợp thứ hai là người thầy của mình ở xa mình quá, hoặc là thầy đã mất rồi, bây giờ ở đây mình có một vị thầy mình nương tựa, mình gần gũi, mình xin y chỉ lại với thầy đó để thầy đó làm người thầy tâm linh hướng dẫn cho mình. Trường hợp thứ ba là vì mình mất pháp danh, mình quên pháp danh, mình không nhớ, thì quy y lại. Chữ lại đây có nghĩa là mình làm cái gì gây gớm, mà thưa đại chúng, quy y đâu có lại gì đâu, chỉ là một cái lễ do chính tự tâm mình phát nguyện trở thành một người Phật tử sống theo lời Phật thế thôi. Cho nên một lần quy y là đã đủ. Trường hợp quy y lại là như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, trường hợp đó quý vị cần quy y lại. Hoặc là xin lỗi, ví dụ bây giờ các thầy đó thầy quy y cho mình, nhưng sau thời gian thầy ra đời thầy không tu nữa, mình cũng chẳng cần phải quy y lại, tại vì lúc đó thầy còn đang tu, thầy đại diện cho chư tăng quy y cho mình, mà mình quy y tăng mà đoàn thể mà. Nhưng mà nếu mình muốn làm lại để có một người thầy để mình nương tựa cũng được chứ không sao. Cái quan trọng là đừng khởi tâm tôi không thích thầy kia, bây giờ tôi lại với thầy này, đừng nghĩ như vậy. Vì mình cứ như vậy cả đời này chắc gì mình đã chịu một lần quy y. Vì thầy nào mình cũng có, mình cũng tìm ra hỏng vết này cũng tìm kia, không lẽ buồn này nhận kia quy suốt hả? Có một cái cô đó, cô có người chồng, người chồng cô chuyên môn đi ăn cắp. Bữa nọ ông chồng đang lén lén lấy đồ ở trong chùa, rồi thì gặp thầy trụ trì đang đi tới, ông quýnh quán ông biết trốn ở đâu, chui vô cái bàn thờ ông trốn. Rồi gặp lúc thầy lên thầy tụng kinh sám hối, ông nghe xong ông ăn năn hối cải tội lỗi của mình vô cùng. Ông chui ra nói dạ xin thầy cho con quy y. Ông thầy nói con làm gì trong này? Nói dạ con là người chuyên ăn cắp đồ trong chùa này, và hôm nay con bị thầy cảm hóa con bằng một bài kinh sám hối, cho nên con xin thầy cho con được sám hối ăn năn. Trời ơi, ông thầy được cơ hội mừng quá, ra đây thầy quy y cho con. Ông cầm cái dùi chuông mà bự gấp 20 lần cái dùi này, ông gõ trên đầu cái bóp, ông nói quy y Phật đừng ăn cắp nghe con. Đau quá, nhưng mà tưởng đâu có đó là lễ quy y, cho nên ông thành tâm điếm người rồi mà ráng đập cái bóp thứ hai, quy y Pháp đừng ăn trộm nghe con. Trời ơi, ông chịu ba quy nhập xỉn liền. Về tới nhà hiền quá, mọi lần nóng tính vợ nói câu là la hét lại chiều na sinh ru. Bà vợ nói ông bữa nay ông có sao không? Nói bà đừng có hỏi tôi nữa, bữa nay tôi quy y. Ôi cha, nếu mà quy y mà được hiền vậy tốt quá, anh dẫn em lên chùa quy y luôn. Ông chồng nói thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi, cỡ bà nhất quy bà nằm luôn. Mỗi khi nghe Pháp ở các chùa, các thầy giảng bài có khác. Ví dụ phóng sanh vật nhỏ vật lớn, quy y nhiều thầy một thầy, ăn chay 4 ngày 6 ngày, xin thầy cho con một ý kiến rõ ràng để con không bị hoang mang. Đâu có gì đâu hoang mang, ăn chay 4 khác với 6 mà hoang mang cái gì. Thưa đại chúng, đạo Phật có một danh từ là đốn ngộ tiện tu. Đốn ngộ là mình tỉnh giác rất là mau, nhưng mà tu thì tu từ từ. Như vậy bước đầu học Phật là chúng ta quy y Tam Bảo, thọ giới, tập ăn chay. Người chưa biết ăn nhiều thì ăn 1 ngày 2 ngày, khá khá thì 4 ngày 5 ngày, thế thôi chứ không có gì mà confused hoang mang. Tiệm tu nghĩa là không phải là tu ở ngoài tiệm. Chữ tiệm là từ từ, chữ đốn là nhanh gọn, chữ tiện là từ từ. Như vậy thì chúng ta đang là những người tiệm tu, nghĩa là tu từ từ, như là ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, phóng sanh, vân vân, rồi thọ quy tăng, quy ngũ giới, tu từ từ, tập từ từ, để cho cái tâm mình nó được an tịnh dần dần. Thưa đại chúng, dù cho quý vị có thích nghe pháp, nhưng mà cao tay lắm là 2 tiếng đồng hồ thì còn chịu khó mà ngồi nghe. Chứ còn mà hơn 2 tiếng là bắt đầu làm sao? Lúc này là nghe mà không nghe. Tại vì chỉ nghe tiếng mà hết biết không nói gì. Phải không? Nếu mà mình ngồi mà vừa đủ thì nghe mà nghe, nghĩa là nghe âm thanh và nghe luôn nghĩa lý của bài giảng. Còn nếu không thì chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái pháp, bởi vì mình mệt mỏi. Đó, tu Phật là phải tu chừng mực vậy đó. Cho nên thì ở đây là cái vấn đề các thầy hướng dẫn là tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ có nhiều Phật tử nói như thế này, nói thưa thầy, thôi nói gần đây đi ha cho dễ. Hôm nay á, chương trình á, là sẽ có lễ cầu nguyện tụng kinh. Thì Pháp Hòa thì nghĩ là các vị trong ban sắp xếp là chuẩn bị một cái lễ, trong đó có mỏ có chuông. Mà các vị thì cứ nghĩ là hôm nay cả ngàn cái mỏ rồi, thôi khỏi đem mỏ lên nữa. Cho nên tới lúc ra làm lễ hỏi có mỏ có chuông không, nói dạ không. Không lẽ bây giờ Pháp Hòa giận chuyện đó sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Hồi nãy ai tham dự khóa tụng kinh không chuông không mỏ mà tụng hay không? Vẫn hay như thường. Tu như vậy đó, có mỏ thì gõ chơi, không có mỏ xài mỏ này. Sở dĩ trên này có cái mỏ là vì một tiếng mỏ trên này mà thắng ngàn cái mỏ ở dưới. Tụng kinh không phải có cần chuông mỏ. Có thì tốt, nếu mà số đông. Không có, quan trọng là chúng ta điều khiển thời kinh chừng mực. Nếu hồi nãy Pháp Hòa tụng quá nhanh, đại chúng không theo kịp, lúc đó dù có mỏ nó cũng lạng xạ như thường. Không có mỏ mình phải biết, không có mỏ nhịp điệu phải vừa chừng. Một ca sĩ có nhạc hát khác, không có nhạc hát khác, mà không phải không có nhạc mà hát dở, mà người ca sĩ đó biết hát. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu như vậy đó là tâm mình bình an thảnh thơi vô cùng trong cuộc sống, và mình không còn hoang mang nữa. Và chúng ta biết rằng tùy duyên tùy thời mà chúng ta nguyện chuyển trong cuộc sống. Vợ chồng con thường nghe thầy giảng pháp, sau khi chồng con thường nghe pháp phát tâm nguyện ăn chay, nhưng có suy nghĩ tương lai ngộ được bản thân có căn tu, để lại tài sản cho vợ con vào chùa để tu, vậy có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là có một đạo hữu hồi bây giờ càng nghe pháp thì nghĩ rằng tương lai mà ngộ được rồi thì nghĩ rằng mình có căn tu, để lại tài sản cho vợ con để vào chùa tu, có đúng không? Tùy việc. Đi tu mà để tài sản cho vợ thì vợ phải mừng. Kính thưa đại chúng, thật sự ra đó, cái này là do chúng ta quán chiếu để chúng ta nhẹ nhàng chấp nhận. Ví dụ có những người chồng không có nghĩ đến chuyện tu học, có tiền của bao nhiêu thì phung phí làm khổ gia đình, tiêu hao tài sản. Với một người chồng có tài sản có của mà không phung phí mà biết tu thì so ra mình chọn cái nào? Dĩ nhiên trên phương diện đạo hữu này nói là khi nào ngộ được bản thân có căn tu mới tu, chứ đâu có nghĩa là tu liền. Thôi đợi đi, khi nào ổng ngộ được rồi tính. mà xin lỗi, nhiều khi tới lúc ông ngộ thì mình cũng ngộ tương đồng, cho nên mình sẽ trợ duyên với ông. Ngày xưa cô Ma Đăng già, cô thương Ngạ Nan, cô đến xin Phật cho Ngạ Nan ra đời để cưới cô. Phật mới nói bây giờ cô muốn cưới Ngạ Nan cũng được, bây giờ cô cạo đầu vô chùa cô tu giống A Nan đi, rồi tôi sẽ gả Ngạ Nan cho cô. Cô tu thời gian cái cô tỉnh ngộ, cô dứt cái, cô tới Phật, Phật nói sao, bây giờ cô muốn Ngạ Nan ra đời cưới cô không? Cô nói dạ khỏi. Phật hỏi sao vậy? Nói dạ con ngộ rồi. Khi mà ngộ đạo rồi thì cái tham dục nó không còn, cái tình ái nó không còn. Cho nên yên tâm chuyện đó. Bây giờ dĩ nhiên đạo hữu này không phải nói vậy mà dễ đâu. Rồi lúc đó cũng phải còn nhiều cái điều kiện nữa. Mình đi tu phải gia đình đồng ý, phải người phối ngẫu của mình cũng phải bằng lòng, mình mới phát tâm mình tu được chứ đâu phải dễ. Nhưng mà bây giờ nếu mình nghĩ lại, ổng đi tu chúng có làm gì đâu mà không cho. Thành thử ra cái này thì tùy theo mỗi hoàn cảnh chúng ta quán chiếu. Kính xin Thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con làm sao để thực hành thiền trong đời sống. Cái này nãy Pháp Hòa nói rồi, mình có thể thấy mọi hoàn cảnh và ứng dụng quán chiếu thiền tịnh. Con thích đi chùa lễ Phật, nhưng ba con thì có vẻ không thích con đi chùa lắm. Ba luôn bảo con là Phật tại tâm, đi chùa làm gì? Ở nhà cũng có bàn thờ, cũng có tượng Phật đấy, cần gì đi chùa? Con nghe thì không mấy đồng tình với ý kiến của ba con lắm. Con không thích ba con nói vậy, nhưng con không biết giải thích lý lẽ với ba con như thế nào cả. Con xin kính xin Thầy giải đáp giùm con. Con biết ba con nói vậy, không biết ba con nói vậy có mang tội khẩu nghiệp hay tội không cung kính chùa chiền, tăng đoàn, tam bảo không thưa Thầy? Nếu có thì con phải làm sao để giúp ba con hết tội thưa Thầy? Khi mà ba mình nói như vậy á, không có tội gì hết. Cái lý do không phải là ba sanh tâm ác ý gì, chỉ có điều là cái hiểu của ba vậy đó. Cái hiểu của ba là Phật ở nhà, Phật tại chùa, Phật tại nhà, Phật tại tâm, không phải cần đi chùa chi. Nhưng mà cái hiểu của mình có giải thích cho ba, dạ thưa con biết Phật tại tâm, nhưng mà con đến chùa để con học cách giữ tâm Phật của con cho nó vững. Cũng giống như á, nếu mà nói là Phật tại tâm thì mình sẽ nói thôi con khỏi đi tới trường, con dư sự hiểu biết rồi. Phật tại tâm thì nghĩa là sự thông minh cũng ở tại lòng mình, cần chi đi học. Thưa đại chúng, tuy biết con mình, dù biết con mình thông minh, nhưng vẫn phải đưa nó tới trường để trường bồi đắp phát triển cái thông minh đó, chứ không thể nói nó có cái đó rồi ở nhà. Cũng như thế, chúng ta có Phật tại tâm, nhưng chúng ta phải đi tới chùa để làm gì? Để học cách giữ tâm, dưỡng tâm. Có là một chuyện, nhưng mà dưỡng là một chuyện. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, chùa là gì? Định nghĩa chữ chùa, chùa là cái chỗ xa cái xấu dữ để gần cái nẻo lành, nẻo thiện. Mà mình có đi chùa mình mới học được những cái công, những cái bài pháp, những cái công thức để giúp cho mình chuyển tâm, biết rằng tâm cũng có Phật, nhưng mà tâm đó mà không chùi rửa thì cũng không trong sáng. Cái kiến vốn đã trong, nhưng do bụi bám cho nên cần phải học cách chùi bụi. Chúng ta không thể nói chùi kiến nha. Thường thường chúng ta nói tôi chùi kiến. Hỏi tại sao phải chùi kiến? Nó tại kiến bị bụi. Như vậy thì chùi kiến hay chùi bụi? Chùi bụi nó vốn nhất. Kiến thì nó vốn vẫn trong, nhưng mà tại bụi nó bám. Cho nên nếu đúng cách là phải nói chùi bụi. Cũng như thế, tâm mình có Phật, nhưng chúng ta cần phải quan hệ những thiện tri thức như là các bậc thầy, các vị đồng tu, để giúp cho mình dưỡng tâm, giữ tâm, lao tâm, rèn tâm. Trời ơi, nói vậy thôi, bên cạnh tâm Phật nó còn nhiều thứ khác nữa. chứ không phải là bình thường đâu. Giống như ở nhà của mình tuy có hộp xoàn, kim cương, tiền bạc, nhưng đâu có nghĩa là nó không có rác. Đâu có nghĩa là nó không có rác. Cho nên mình phải học cách dọn rác, chuyển hóa rác. Cũng như vậy, ngoài tâm Phật mình còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phiền não đủ thứ hết. Không tới chùa làm sao gặp các bậc minh sư thiện tri thức trợ duyên cho mình luyện tâm, dựng bớt cái tâm xấu, phát triển cái tâm lành. Cho nên mình có thể giải thích như vậy. Đây như là tình. Mẹ con mất năm 2005 đến nay 2017, như vậy đã gần 12 năm rồi. Mà thỉnh thoảng con nằm mơ mẹ con về rủ con đi ăn cưới và con đi theo mẹ con. Dạ con thỉnh thưa thầy, mẹ con đã quy Phật nhưng vì già ít đi chùa, và tối qua con nằm mơ mẹ con ở nhà đợi con nhưng mẹ con không nói gì hết, xin thầy giải thích cho con. Trời đất ơi, bà ngủ mình đi ăn, bà ở nhà đợi mình, hỏi thầy sao thầy biết? Thưa đại chúng, như thế này nè, khi mình nằm chiêm bao thấy người thân của mình, rồi tùy theo cái chiêm bao đó mà chúng ta có thể tạm hiểu chứ cũng không xác định. Bởi vì đôi khi cái sự thương nhớ của mình nó cũng có thể tác động mình có những cái buổi, những cái nhức chiêm bao, chứ không phải là mình thấy như vậy là có điều gì. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình thấy người thân của mình như vậy mà chỉ thỉnh thoảng mới thấy thì cũng có gì lo ngại. Chẳng qua là vì mình có thỉnh thoảng mình nhớ mẹ, rồi nó có những cái giấc chim bao như vậy trong tâm thức của mình thôi. Còn khi nào ví dụ mình thấy hoài cái cảnh đó mà thường thấy như vậy thì cũng có tạm giải thích là có thể người thân mình chưa có được siêu thoát, thì chúng ta cần cầu nguyện là tạo phước để hồi hướng cho người đó, để người đó nương nhờ công đức lành này mà được sanh về những cảnh giới an lành. Chứ còn khỏi như vậy thì không, thật sự ra Pháp Hòa cũng không đi, cũng không biết mà cũng không có thần thánh gì để đi vào chim bao của ai mà giải quyết cái gì được. Xin thầy hoan hỷ cho con biết phải giải thích sao cho người thân trong gia đình xem YouTube của những người mà gọi là những cái bậc gọi là thầy rồi đó, truyền tâm ấn để giải thoát khổ đau hạnh phúc và khi chết sẽ được niết bàn gì đó. Giải thích, con giải thích thế nào cũng không được, còn nói con sẽ bị khẩu nghiệp. Con có nhận tâm ấn chưa mà nói không đúng? Con xin thầy, chúc thầy có thể kinh nghe. Đại khái cái câu hỏi là nếu người nhà của mình mà tin vào những cái tà thuyết như là truyền tâm ấn rồi một đời này giải thoát giác ngộ rồi vậy đó thì như thế nào? Thưa đại chúng, ở trong này cái vị đó xưng mình là Phật, xưng mình là những bậc minh sư, rồi truyền tâm ấn để mà được giải thoát mọi khổ đau và được hạnh phúc, sau khi chết sẽ đi về niết bàn, thì cái này người ta chỉ lợi dụng từ ngữ Phật học mà người ta nói thôi. Chứ còn thực chất đạo Phật đâu có niết bàn gì đâu mà tới. Niết bàn đâu phải là cái chỗ để mình tới đâu. Niết bàn là một trạng thái khi tâm mình không còn phiền não khổ đau là niết bàn chứ. Niết bàn không phải là một cái destination, không phải là cái một nơi chốn để sau khi chết. Vậy thì cái người này cũng không hiểu nghĩa chữ niết bàn, cho nên mới lợi dụng cái từ này rồi để đi khuyến mãi mình tu cái này để được chết được về niết bàn. Nếu mình là Phật tử mà rõ được nghĩa của chữ niết bàn thì mấy cái này không có làm gì được mình đó. Vì mình biết niết bàn đâu phải là cái chốn, đâu phải là cái nơi để sau khi chết. Niết bàn là trạng thái khi tâm mình vắng mặt sự khổ đau phiền não. Và hơn nữa thưa đại chúng, mỗi người mỗi cái duyên, Thôi thì bây giờ nếu chúng ta đủ duyên gặp được chánh pháp, được những bậc thiện tri thức khai thị mình tu, rồi mình thương xót những người không có cùng một cái hiểu như vậy rồi đi sai lệch, thì mình có thể mình khuyến khích giải thích, nhưng cũng chắc gì họ hiểu đâu và họ chấp nhận đâu. Thì thôi mình biết như vậy để chúng ta cố gắng làm gì giúp được cho họ thì mình làm, nhưng mà cuối cùng không được thì chúng ta phải tùy thuận cái duyên, rồi đến khi nào một ngày nào đó cái vị này hiểu được cái chánh pháp thì quay về. Chứ còn bây giờ nếu cái này nó là của đạo Phật thì không, đạo Phật không có truyền tâm ấn như vậy. Sẵn đây Pháp Hòa nói chuyện truyền tâm ấn mà, cái chữ truyền tâm ấn á là cái danh từ sau này chúng ta đặt ra để mà chúng ta nói đến cái sự lấy cái tâm của người thầy ấn vào cái tâm của người đệ tử, để nói rằng người đệ tử với người thầy tương đồng cùng một cái đạo lý. Cái nghĩa nó vậy thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ câu này. Có một hôm ngài Ngụ Luật Tổ khi còn là một cư sĩ chưa có được tổ ấn chính, thì ngài ở dưới bếp của ngài giã gạo nấu cơm cho đại chúng ăn. Thì Ngũ Tổ mới chống cây gậy đi xuống bếp. Ngũ Tổ thấy ngài Luật Tổ Huệ Năng đang, ngài Huệ Năng đang giã gạo, thì Ngũ Tổ mới hỏi gạo trắng chưa. Nếu gặp mình thì mình nói dạ trắng rồi hay chưa gì đó. Nhưng mà ngài Huệ Năng trả lời dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nói câu nói vậy đó, ngài Ngũ Tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối 3 lần rồi chắp tay xong mong đi về phòng. Đêm đó 3 giờ khuya ngài Huệ Năng gõ cửa sau của ngài Hoằng Nhẫn đi vào. Ngài Hoằng Nhẫn còn muốn xác định coi đệ tử mình nó hiểu ý mình không. Ngài Hoằng Nhẫn hỏi ông đi đâu đây. Ngài Huệ Năng trả lời dạ thầy hẹn con tối nay 3 giờ nhớ đi cửa sau. Bị gì gõ lên cái miệng cối 3 lần rồi chắp tay sau lưng để đi, nghĩa là hẹn canh 3 mà đi cửa sau. Đó là một hình thức ấn tâm, vì tâm thầy và tâm trò nó tương nhất với nhau. Khi ngài Huệ Năng đến, Ngũ Tổ hỏi ông tới đây làm gì, ông từ đâu tới. Nói dạ con từ ở Lãnh Nam tới. Tới đây làm chi. Nói dạ tới cầu xin làm Phật. Ngũ Tổ trả lời Phật cao xa, dân Lãnh Nam là dân ngu dốt, làm gì có khả năng làm Phật. Ngài Huệ Năng trả lời người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh không có Bắc Nam. Cái đó mới gọi là ấn tâm, chứ đâu phải lợi rù rì chùm cái khăn lên rồi mình đập 2-3 cái đầu kêu truyền tâm ấn. Hay là nói đưa tay ra rồi mình đưa tay về cái giày, cái này kêu là chưởng, cái này gọi là truyền nội công. Còn truyền tâm ấn nghĩa là tâm thầy với tâm trò là một. Ông thầy gặp đệ tử hỏi con mới đi đâu về. Nói dạ con ở mới ở Houston đường Bel Air về. Nó ta nghe nói đường Bel Air ồn ào lắm không. Người đệ tử trả lời nói dạ lãnh thổ của con yên bình. Trả lời câu hỏi đâu có dính dáng gì cái tên. Nhưng mà ông thầy nói khá. Tại sao? Ta nghe nói con đường Bel Air ồn lắm phải không. Nói dạ tuy nó có ồn nhưng mà tâm con an tịnh. Cho nên người đệ tử mới trả lời tuy đường Bel Air ồn, quốc độ con an ổn. Cái đó là tâm thầy với tâm trò tương nhất với nhau, chứ không phải những cái hình thức truyền tâm ấn như mà người ta nghĩ rằng phải để tay trên đầu, để tay trong lòng ngực rồi truyền cái gì đâu. Không có cái gì để truyền cả. Bởi tâm là cái vô hình vô tướng, nó truyền chỉ là cái hình thức từ ngữ để nói thôi, chứ làm gì có một cái hình thức gì để truyền. Cho nên nhà Phật không có mấy cái vụ này. Mà xin thưa đại chúng, ngàn người mới tìm được một, chứ không phải là ai cũng được truyền tâm ấn đâu. Cho nên ngày xưa có câu đó, đệ tử tầm sư vị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử muốn đi tìm thầy dễ lắm, tại vì thầy nổi tiếng, thầy giỏi, ai cũng biết, tìm rất dễ. Nhưng mà trong số ngàn người đệ tử, ông thầy mới tìm được một người đệ tử tâm đắc của mình, đâu phải dễ đâu. Đệ tử tầm sư vị, vị là dễ đó, sư tầm đệ tử nan. Còn bây giờ ai mình cũng lang thang truyền tâm ấn là không đúng. Thì nếu mà họ muốn nói cái gì của họ là họ có quyền, nhưng nhất định cái này không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có truyền mấy cái đó. Con xin hỏi thầy, trí tuệ nhà Phật là gì, giải thoát giác ngộ là gì? Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói từ đầu, trí tuệ là sự nhận biết. Chứ trí tuệ nó khác trí thức nha. Trí thức là đi học, biết gọi là trí thức. Trí tuệ không ai cho được, trí tuệ là phải do mình tu mới có được trí tuệ. Còn giải thoát là gì? Giải thoát không phải là một cái gì đặc biệt, mà giải thoát là tự tâm mình vượt những cái chấp trước phiền lụy. Ví dụ như nãy nói, thầy ơi lên tụng kinh, chùa mở đâu? Không có, tôi không tụng. Cái đó là không giải thoát. Rồi nó mời tôi giảng mà không có nhang đèn, chung chống tôi ra giảng, này không giải thoát. Thí dụ vậy đó, giải thoát là khi nào tâm mình vượt những cái ràng buộc chấp trước bình thường. Nếu mình quy y nhưng lâu lâu có thể đi giải trí chơi casino có được không? Thank you for your question. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đặt cho Pháp Hòa một câu hỏi ha. Pháp Hòa nói, thưa quý cô chú, tuy rằng Pháp Hòa đi tu, làm thầy tu, nhưng lâu lâu quý cô chú cho tiền chơi casino chút giải trí được không? Quý vị nghiêm khắc và liền nói, thầy tu không được. Cũng như vậy thôi. Thật sự là tại sao phải giải trí? Giải trí là cái gì? Khi mình làm việc mệt nhọc, mình có một cái gì đó để entertain, để giải trí, thì nó có rất nhiều những thứ giải trí, mà không cần phải những giải trí những cái này. Bởi vì giải trí thì không bao nhiêu, mà giải thể thì rất là nhiều. Giải thể cả cái gia đình mình, giải thể cả hạnh phúc mình, giải thể cả tiền bạc mình, rồi cuối cùng tuyên bố gia đình này giải ngũ. Giải trí thì không bao nhiêu, mà giải ngũ là sẽ có mặt. Cho nên nếu muốn giải trí rất nhiều thứ, mà đã là giải trí thì phải có trí tuệ, đã tu Phật phải có trí tuệ, cái gì nên và cái gì không. Chơi mà Phật ví dụ cái này hay lắm. Phật nói nếu như là một cái lò lửa, tôi biểu quý vị tới bốc cục lửa lên, quý vị phải làm gì? Người kia nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, không phải kiếm cái đồ gấp lửa, chứ đâu phải Phật kêu bốc lửa lên thì đưa cái tay mình vô bốc đâu, có phải không? Phật nói cũng vậy, cũng như thế. Các vị phải tự dụng trí tuệ của mình để biết cái gì bóc bằng bao tay, mà cái gì có thể bóc bằng bàn tay không của mình. Giải trí thì cho, giải trí nghĩa là have fun, thì phải biết cái gì. Ở đây bây giờ nó có cái chương trình happy hour, đi làm về tấp vô quán cà phê, ngồi uống ly, ăn miếng bánh với bạn chút, nhưng nhớ nghe hour thôi, không có hours, không có chữ S. Nghĩa là giải trí 1 giờ là maximum. Đứng dậy lo đi về nhà, lo nhà cửa, lo cơm nước, chứ không phải ngồi đây rồi I enjoy happy hours. Rõ như vậy. Mà đã là giải trí thì phải biết cái gì có trí để giải, chứ không phải rồi a tầm phù vô, cái đó không phải giải trí. Phải có trí tuệ để mà có một cái gì đó nó giải khoay. Nhưng mà cờ bạc thì nó viền chứ nó đâu có bao giờ nó không viền đâu. Cho nên đó, cái gì mà nó sanh nó tập cho mình thành viền đừng có tập. Hồi xưa mình mới biết hút thuốc đó, sặc sụa luôn. Rồi xong cái tao nói hút thêm đi, làm một điếu, cuối cùng liều một đám. Cho nên đừng có tập cái đó cho nó thành thói quen. Rồi thưa đại chúng, Phật dạy câu này trong kinh Pháp Cú nè: chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, vì lỗi nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái lỗi lớn. Chớ khinh điều phước nhỏ mà không làm, vì phước nhỏ không làm, làm sao có phước lớn. Cho nên cờ bạc không có tội, nhưng mà có lỗi. Lỗi với bản thân, lỗi với công sức của mình, lỗi với gia đình. Nhưng mà từ cái lỗi này dẫn đến cái tội. Tại vì khi thua quá rồi là bắt đầu ăn cắp, lường gạt, nói dốc, nói láo, chuyện gì cũng có thể làm. Quý vị hiểu được ý chỗ này ha. Cho nên thôi đừng có tập. I can do. Con có một thắc mắc về cách trang trí một bàn thờ tại nhà sao cho đúng với Phật Pháp nhất. Con thấy có người chỉ thờ một tượng Quán Thế Âm, có người thờ Phật Thích Ca hoặc Di Đà, lại có người thờ rất nhiều tượng Phật. Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con. Thưa đại chúng, cái tinh thần của người Phật tử là chúng ta có một bàn thờ Phật ở nhà, chúng ta gọi là thờ Phật, nhưng không bắt buộc phải nhiều tượng. Bởi vì nếu mà nói nhiều thờ như cho đủ, một tượng thôi cũng đã đủ, vì một là tượng trưng cho tất cả. Còn nếu quý vị muốn thêm thì phải nhớ cái gì, cái kích thước của cái bàn thờ. Thí dụ cái bàn thờ vừa để ba tượng coi được, để chật quá, để đông quá ngồi chật. Trời đất ơi, ngồi đi ăn tiệc mà đụng tay còn ăn không được, huống chi các Phật còn mất ấn không. Một Phật thôi cũng được. Còn nếu muốn là phải căn cứ vào cái bàn thờ, cốt là cho trang nghiêm. Thờ là phải trang nghiêm. Cũng giống như mình nói, để tôi đi ra đường, hễ trước khi ra đường thì phải ăn mặc sao cho nó phải mốt, phải không? Chứ còn không thì không được. Cũng như vậy, bàn Phật không nhất thiết phải nhiều tượng, một tượng cũng đủ. Còn nếu ba tượng thì phải sắp xếp làm sao cho nó đàng hoàng. Nhưng mà dù trong ba tượng hay nhiều tượng cũng một lư hương thôi, hai cây đèn hai bên, bên này dĩa trái cây, bên này một bình hoa, có nữa thì hai chung nước, chứ không cần mỗi Phật mỗi chung, không cần mỗi Phật mỗi lư hương. Còn nếu mà thờ nhiều quá, không lẽ mỗi lần niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng niệm Nam Mô Lũ Khủ Phật. Lũ khủ, lũ khủ là Nam Mô tùm lum. Cho nên quý vị cứ thờ sao cho trang nghiêm. Thậm chí có những nơi không có phương tiện lập bàn thờ, một hình của Đức Phật treo trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng đã đủ, chứ không nhất thiết phải có bàn thờ Phật. Nếu chúng ta ở một hoàn cảnh không có khả năng dựng lập một cái bàn thờ, một bức hình cũng đã đủ. Mà cái quan trọng là học thờ Phật để học hạnh của Phật. Học hạnh của Phật là quan trọng. Con có một miếng đất, con cho những người bạn con đi hanh tiền. Hanh tiền là đi săn bắn á. Vậy con có tội không? Trời đất ơi, con có một giờ đồng hồ mà sao nhiều người quá. Thưa đại chúng, là mình có miếng đất, ở trong đó có những con thú, thì mình cũng không nên để cho người ta vào đó, người ta sát sinh. Lấy cái sự giết chóc làm cái thú vui thì không nên. Săn bắn cũng là một thú vui mà. một cái thú, thích thú của người ta. Mà thích thú gì khi mà lấy cái sinh mạng đau đớn của một loài khác để làm cái niềm vui của mình. Bây giờ mình ví dụ một người nào đó đi ngang mình tán mình bạc tay, hả sao chị ta tán tôi, tán dở buồn. Chịu không? Không chịu. Xin lỗi đại chúng nè, đất của mình, nhà của mình mà người ta lỡ đậu xe có một chút thôi mà mình còn la ung sùm lên, huống chi mà cả miếng đất của mình mà cho người ta đi vào giải trí. Thì nếu mà mình làm như vậy, một đời kiếp nào mình cũng mắc một cái nghiệp. Gia đình của mình đang ở đó, người ta cũng có thể vô sát phạt mình. Nhiều khi có một người nó đem súng vô nó bắn cả cái trường học, đâu phải là nó ghét hết những người trong lớp trong trường đó đâu. Có thể có một người nào đó nó không ưa, nhưng mà giờ lỡ bắn là nó làm luôn. Lỡ thà là nó giết lành chứ nó không tha lòng, phải không? Cho nên cũng như vậy, săn bắn cũng là một cái thú vui. Thôi đừng có dùng cái đau khổ của người khác. Thưa đại chúng, có một người đó câu cá, câu xong rồi không ăn, thả. Thì người khác mới khuyên, mới tại sao làm vậy? Nói dạ con đâu có ăn đâu mà có tội, con câu cho vui thôi. Thì cái người khác lấy cái cây kim nó chích vô cái miệng của cái ông đó một cái. Nó đau quá làm gì vậy? Dạ chích cho vui thôi. Có cái ông đó, ông làm cái điều đó với người ta. Thì cái vị hòa thượng ra khen, nói đạo hữu ơi, đạo hữu đừng có làm như vậy, nhân quả. Ông nói tôi không tin nhân quả. Vừa dứt lời hòa thượng tán một cái bóp. Ông thì cái thói cái người ác, cái phản xạ tự nhiên mà tán cái bóp, ông tán hòa thượng là cái bóp. Ông nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Ông này hiểu liền. Một em 12 tuổi hỏi, where do we go when we die? If we are a good person, I am sorry, I'm not die yet. So I don't know what to tell you. I appreciate your question. And this is a big question for all of us. We all wonder where we go after we die. So if you already informed, if you already informed that you are a good person, then don't worry, you will be arrived to the good place. Same thing, if you are well, you never go to hospital. Is that a simple question? Yeah. Con đừng có lo, con làm người tốt thì con sẽ đi về chỗ tốt thôi. Giống như con không bệnh, ai gửi con vô bệnh viện làm chi? Thưa thầy, khi ăn chay mình có được uống sữa không? Được không? Cái này kể chuyện vui nha. Có một cái người đó, họ cũng không ăn chay bao nhiêu. Cái bữa nọ mình gặp cái mình nói, anh ơi anh có ăn trứng gà không anh? Cái ông kia nói, trời ơi, ba mẹ nó tao còn ăn cái gì nữa nó. Quý vị hiểu câu trả lời không? Anh có ăn trứng gà không anh? Ba mẹ nó tao còn ăn cái gì nữa nó. Nghĩa là gà trống, gà mái gì ăn hết á. Nói như vậy cứ đừng lại chúng đừng có về nó thầy Pháp Hòa nó ba má nó tao còn ăn. Thưa đại chúng, trước hết mình phải hiểu chữ ăn chay. Chữ ăn chay là mình nói trại đó, nói đúng là ăn chay, T-R. Nghĩa là chúng ta lựa những món ăn trong sạch tinh khiết chúng ta ăn. Ví dụ như chúng ta không lấy máu thịt của một loài khác để nuôi sinh mạng cho mình, để thể hiện lòng thương đối với các loài khác. Vì vậy cho nên mình ăn chay hay là ăn chay á, nghĩa là mình ăn những cái gì mà đừng có máu thịt của chúng sanh khác để nuôi một cái sinh mạng của mình, lấy mạng người khác nuôi mạng mình thì thiếu lẽ không bằng. Vì vậy cho nên mình tập ăn chay. Còn cái chuyện mà mình ăn bơ, sữa, phô mai, bơ vân vân, những cái đó chỉ là những cái chất chế tác từ sữa lấy từ con vật, chứ con vật không có chết. Rồi chúng ta có thể nuôi dưỡng, nhưng mà thật sự mà nói chứ ai ở xứ này ai dám ăn nhiều đâu, ai cũng sợ sổ sữa hết. Con xin được biết lịch trình giảng ngày City States, có thể check trên internet in advance. I would like to be there when thầy đến. Thank you. Thưa đại chúng, quý vị muốn biết Pháp Hòa đi đâu thì quý vị có thể lên trên website của chùa hay là Facebook để biết được những chương trình Pháp Hòa sắp đi. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần tới ở Florida. Con xin có câu hỏi, con có người bạn đổ vỡ hôn nhân nên bây giờ tự ti mặc cảm, có ai nói gì giúp gì cũng nghĩ thành ý xấu. Bản thân con cũng tạo nhiều điều kiện hết lòng giúp nhưng cũng không sao lay chuyển được. Xin thầy con ý kiến để giúp, mặc dù người này cũng thường xuyên và là con Phật. Thưa đại chúng, mình làm con Phật cũng không có nghĩa là mình được hạnh phúc. Thật sự mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có cái biệt nghiệp của chính mình. Và khi cái nghiệp nó đến, đôi khi chúng ta không thông nữa, mà chính cái nghiệp này nó làm một cái bức tường cản trở cho mọi sự khai thông khác. Thôi thì bây giờ mình có lòng khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị là mình thường xuyên khai mở tâm tư cho ai đó. Khai thị không nhất thiết phải đợi chết mới tới khai thị. Chắc gì lúc chết mà hiểu hết tất cả những gì mình khai thị. Tâm tư bấn loạn, cho nên ngay đời sống này chúng ta thường khai thị cho nhau. Bây giờ người Phật tử này, người bạn này được chúng ta luôn luôn khai thị, nhưng người này chưa thông. Độ sanh thì cần phải ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nại, nhẫn nại mới đủ thời gian để giúp một người dày. Pháp Hòa ví dụ một vị thiền sư nói như thế này: độ sanh như ấp trứng. Quý vị hiểu câu đó không? Mình ấp một cái trứng cần phải có thời gian cho nó nở. Một con người mình muốn độ, chúng sanh có nhiều tầng bậc khác nhau. Có những người thượng căn, có những người trung căn, có những người hạ căn. Thì có những người chúng ta rất là lâu để có thể chuyển hóa được. Bây giờ cái trường hợp này là cần sự nhẫn nại và cho người đó thời gian để người đó từ từ tiếp nhận chuyển hóa. Đừng có hấp tấp, đừng có hấp tấp, tại vì những người này đau khổ lắm. Người như vậy đâu phải là không đau khổ đâu. Người ta có những cái nỗi niềm bên trong, có thể là người ta quá thương cho nên người ta mới ôm một cái nỗi hiềm hận như vậy. Cho nên đó, thương càng nhiều đôi lúc hận thù cũng càng lớn, chứ chưa chắc là đã. Cho nên thương sơ sơ chia tay buồn chút chút, thương nhiều cho nên yêu là hận, yêu nhiều nó hận nhiều, phải không? Cho nên mình thông cảm cho người này, chờ thời gian và sự nhẫn nại của mình, biết đâu chừng một ngày nào đó người này sẽ chuyển hóa thôi. Con rất muốn ăn chay nhưng con không ăn rau cải được, xin thầy giúp dùm. Dạ kính thưa, em rất muốn giúp nhưng cuối cùng bó tay chấm cơm. Bây giờ như thế này nè, mình không ăn rau được, mình có thể xay ra mình uống, Có thể nấu nước la diêm mình uống, đâu nhất thiết phải ăn rau. Thuốc đưa cho con nít một viên, uống không được, cắt làm đôi. Nó uống vẫn chưa được, nghiền nát nó ra, để vô nước quậy tan lên. Nó vẫn uống thuốc mà bằng một hình thức khác. Tu mà còn có công thức thì huống chi là ăn. Có ai mà hồi xưa có ai mở cái lớp gì dạy ăn con này con kia thì sao mà mình biết ăn hết trơn? Có ai dạy lớp cãi lộn đâu, mà từ nhỏ tới lớn người nào cũng biết cãi lộn. Mà khổ bây giờ có cái cãi rau không biết ăn. Cãi lộn thì biết mà rau cãi thì không ăn. Thưa đại chúng, vô lượng pháp môn tu. Tu không được cái này, tu cái khác. Y chang như trường hợp này. Không ăn rau trực tiếp thì xây rau thành nước uống. Uống không được, nấu súp ăn. Còn không nữa, mua mấy cái powder, cái bột powder rau cải đó, ngũ cốc đó, quậy uống. Không có chết thành tay người ta nào đó. Được không? Em sẽ đòi tiền commission với những chỗ làm rau kiểu mà bột. Khi mất thân xác để 8 tiếng là lợi ích như thế nào? Nếu không được để 8 tiếng thì người thân cần làm như thế nào? Nếu cầu nguyện thì nên tụng kinh nào? Nếu cúng trái cây sau khi chết cúng trái nào? Bây giờ mình thêm vô mấy câu nữa. Sau khi nấu xong đựng cái dĩa nào? Nấu xong rồi lấy đũa nào để gấp? Thưa đại chúng, là cái việc mà chết mà để 8 tiếng đó, nó không có nằm ở trong kinh Phật. Nó chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị xưa người ta bày ra để nhắc nhở mình tôn trọng người mới mất. Bởi vì cái người mới mất mà chúng ta động đậy thì làm cho thân thể họ đau đớn. Bây giờ có một ví dụ. Khi chúng ta bị cảm sốt, thân thể mình mệt mỏi uể oải lắm, ai mà đụng vô mình còn không thích, huống chi một cái người sắp chết thì tứ đại phân ly đau lắm. Cho nên vì để tôn trọng và trợ duyên cho người đó, để cho họ ra đi được thanh thản nhẹ nhàng, thì chúng ta tôn trọng người đó, để cho họ nằm yên đó trong vài giờ, tùy theo hoàn cảnh thời gian, chứ không nhất thiết phải đủ 8 tiếng. Bây giờ đặt một cái ví dụ, người đó bị tai nạn xe cộ ở ngoài đường. Không lẽ mình tới mình nói mọi người lót lại hết để nằm im đây 8 tiếng? Đâu có được chuyện đó. Cho nên muốn được, muốn cái đó cũng được, nhưng mà chúng ta tạo duyên là một vấn đề. Nhưng chúng ta phải hiểu được là có những trường hợp chúng ta phải tùy duyên. Duyên là do mình tạo. Nhưng mà có những trường hợp, những hoàn cảnh nó ngoài cái ý muốn của mình, thì chúng ta phải tùy thuận. Thuận mà không phải mình ác tâm, mà vì chúng ta ở cái tình cảnh không cách nào hơn được. Người đó bị tai nạn thì phải cho đưa vô bệnh viện. Thậm chí người đó mất rồi cũng phải đưa vô bệnh viện cấp cứu để giải quyết liền người này có cứu được hay không, vân vân. Chứ đâu phải để nằm đó để cho gọi là để 8 tiếng đâu. À, cho nên cái trường hợp này quý vị cứ nhẹ nhàng. Có nhiều Phật tử tội nghiệp hồi đó chưa biết cái vụ này, sau khi biết rồi đau khổ lắm. Trời ơi, lúc mẹ con chết, ba con mất, con không biết làm cái này. Bây giờ con đau khổ, con ân hận vô cùng, không biết con ba con đi về đâu. Thưa đại chúng, nếu mà chết mà để 8 tiếng mà được siêu á, thì thôi mình khỏi tu gì hết. Cứ chết đi rồi dặn mọi người phải để nó 8 tiếng. Cái này nó không phải vậy. À, cho nên 8 tiếng là một sự trợ duyên thêm cho một người mới mất, chứ không phải là cái sự xác định người đó siêu hay đọa do 8 tiếng này. Cho nên đừng có quan tâm được thì được, không được thì tùy. Cái quan trọng là hàng ngày mình có chuyển hóa khổ đau trong đời sống của mình không, tham sân si của mình không, chứ không phải là đợi chết rồi nằm đó 8 tiếng để được người ta làm gì đó để cho mình siêu. Còn nếu mình cầu nguyện tụng kinh gì, tụng kinh gì cũng siêu hết. Tại vì lúc đó, xin lỗi, khi mà đói một miếng bánh tây nó vẫn có tác dụng. Còn mà chúng ta no rồi á, một chén súp ngon nó cũng không thích, không thèm. Cái người mà khi họ lâm vào cái tình cảnh gọi là sanh tử, một câu niệm Phật nó cũng có cái tác động giúp cho người đó, chứ không phải tụng bao nhiêu kinh. Còn nếu chúng ta đủ duyên tụng, hồi hướng cho người đó, phước lành cho người đó. Bây giờ lỡ cái người thân đó không biết tụng kinh vì không biết chữ, một câu niệm Phật cũng được, một lời khai thị cũng được, chứ không phải là phải kinh gì. Còn nếu có duyên tụng thêm Di Đà Địa Tạng, đó là cái duyên thêm để chúng ta tăng trưởng cái phước lành cho người đó. Nếu chỉ cúng trái cây sau khi chết có được không, hay cần có đồ ăn? Cái này phải hỏi cái người đó. Are you okay with food? Thưa đại chúng, sau khi một người đã mất, chúng ta cúng chỉ là một hình thức để cho, nếu mà nói trên cái phương diện cuộc đời, hình tướng ở nhà lễ nghi, thì bởi vì chúng ta ở đời sống này có ăn cho nên chúng ta có cúng. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình ở một quốc độ nào mà không ăn thì đâu có gì đâu để cúng, thấy không? Cho nên cuộc sống của mình là tại vì mình sống trong một cái quốc độ, một cái thế giới mà con người có ăn, cho nên chúng ta vẫn giữ cái lễ khi chết ăn. Nhưng mà người chết, người sống là chúng ta bỏ vô miệng nhai nhỏ nhỏ ăn, cái đó gọi là đoàn thực. Người chết không có ăn giống mình, người chết không có nhai giống mình, mà người chết ngửi thôi, cái đó gọi là xúc thực. Bây giờ bác vào ví dụ như hôm nào mà đại chúng ở nhà ai mà nấu cơm nấu nguyên một ngày xong ăn không nổi nữa, hỏi sao vậy? Ngửi no. Mình ngửi đó mà no, đó là xúc thực đó. Xúc thực. Còn cái chuyện mà mình muốn cúng, cúng cái gì cũng được hết, cúng cái gì cũng được hết. Thưa đại chúng, Đức Phật là một nhà khoa học đặc biệt. Phật là người đầu tiên phát minh ra ăn buffet. Bây giờ mình qua nước Mỹ rồi lai ngắp rồi đi buffet là chuyện nhỏ. Phật đã buffet 2000 năm trước rồi. Bằng chứng là sáng nào cũng ôm mình bác đi từng nhà nữa. Rồi nhà nào có gì bỏ vô là Phật buffet rồi. Rồi bây giờ bác sĩ mới khuyên mình nè. Bác sĩ khuyên mình nè. Ăn buổi sáng là ăn cho mình, ăn buổi trưa là ăn cho boss, ăn buổi chiều là ăn cho bệnh viện. Nghĩa là buổi sáng rất tốt, mình ăn sáng rất tốt, tại vì bao tử của mình sau một đêm ngủ nghỉ nó làm việc, cho nên sáng cần có thức ăn để nó dưỡng cái sức khỏe cho mình. Còn buổi trưa mà ăn để có sức để đi làm cho boss, cho nên buổi trưa ăn cho boss, ăn cho chủ nhân. Còn buổi chiều ăn không có tốt, buổi chiều mình ăn nhiều nó khó tiêu hóa. Bằng chứng là các thầy các cô ăn no quá cái lát buồn ngủ, lên tụng kinh ngồi thiền cũng khó. Mà nếu mà mình ăn khuya đó, người quản hay kêu xíu dạ đó, à, tối mà ăn khuya khó tiêu hóa. Ăn mà vừa xong trước 3 tiếng đồng hồ mà đi ngủ là thức ăn khó tiêu hóa. Mà khó tiêu hóa thì cái gì? Nó ứ động lại phát phì, phải không? Nó bệnh nó mập vân vân. Mà Đức Phật hơn 2000 năm trước đã không cho ăn chiều. 2000 năm trước Phật đã không cho ăn chiều rồi. Lý do là Phật biết được chuyện đó. Cái thứ hai là Phật thông cảm hoàn cảnh của người dân. Mình đi buffet buổi sáng là ta cũng muốn chết giấc rồi, chiều thêm buffet. Vì dân nghèo người ta cúng mà. Ta cúng mà mình ăn nhiều quá là sao ta cúng nổi. Cho nên rốt cuộc người ta nói sự hiện diện của thầy là một hao tốn cho gia đình chúng con. Thay vì một hân hạnh. Thí dụ bây giờ mình á, mình tham đưa cho cái tông mình được nổi bật là tham rồi. Rồi mình muốn chiêu nạp mọi người theo cái tông của mình mà người ta không làm theo ý mình thì mình bài xích, đó là sân. Rồi bên kia thấy vậy cũng làm y như vậy thì cả hai bên đều si. Vì si không biết mục đích rõ giáo pháp. Mục đích của giáo La Pháp là để làm gì? Để cho chúng ta giải thoát. Nhưng mà ai ngờ chúng ta học giáo pháp xong rồi chúng ta dính mắc. Ngày hôm qua mình đọc kinh Kim Cang đó. Tất cả các giáo pháp chỉ là chiếc thuyền qua sông, nhớ không? Cho nên phải nhớ là cái pháp còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Cái chân lý mà chúng ta đang học đây cũng phải buông bỏ. Tại vì sao? Chỉ là những phương thuốc. Vì chúng ta đang mắc bệnh thì chúng ta phải uống thuốc. Khi chúng ta hết bệnh rồi thì thuốc nó không có tác dụng. Giống như bây giờ, hồi xưa để mấy cái chai rửa tay có ai thèm ngó, mấy cái khẩu trang vất tới vất lui, thấy không? Nhưng mà ngay trong giờ phút này, nước rửa tay, khẩu trang, găng tay rất là cần thiết. Thậm chí bây giờ những cái thuốc gì mà tạm thời để mà bảo hộ cho mình đừng có bị bệnh, đừng có bị lây bệnh, nó rất quan trọng. Chẳng hạn như vitamin C đó. Thì trong kinh Kim Cang nói câu đó, pháp chỉ là chiếc thuyền đưa mình qua sông. Vậy thì cái pháp còn phải bỏ, huống hồ là cái không phải pháp. Không phải pháp là gì? Những cái vặt vãnh. Những cái vặt vãnh như là tông mình cao hơn tông kia. Thí dụ như tịnh độ, thiền tịnh độ nói là người tu thiền á, 10 người là rớt hết 9 người. Trong khi đó thì thiền tông thì nói là tịnh độ là mơ hồ, thí dụ vậy. Mà ở đây mình không có chủ trương mấy cái đó. Cho nên một bản kinh nào cũng vậy, đều có những cái nghĩa lý sâu cạn để mà dẫn dắt cho chúng ta. Và những người nào người ta có duyên với những câu thần chú, ta trì chú vô tâm ta dễ định cũng đâu sao. Miễn là trước khi người đó học cái pháp đó, người đó phải có thầy hướng dẫn, hay là người đó phải nghiên cứu biết cái pháp đó là pháp gì trước khi ứng dụng. Cũng giống như trước khi mình ăn một món ăn, mình biết món ăn đó là gì, cơ thể mình có ăn được không. Cho nên trong đặc biệt là trong kinh Kim Quang Minh, tất có những cái nghĩa, cái giáo lý Bát Nhã, Pháp Hoa đều có trong này. Và chúng ta thường gọi là gì? Hiển giáo, mật giáo. Ngày hôm qua mình có nói đó. Nội một cái phẩm Đà La Ni Tối Thắng. Tối Thắng Đà La Ni là đã có rất nhiều những cái hiển giáo trong đó. Tại vì trong đó nói tới thập ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nguyện lực. Phương tiện và trí tổng cộng là 10, gọi là thập ba la mật. Bây giờ mình nói sơ về hôm qua mình đi một cái nhanh. Trong cái kinh này theo Pháp Hòa nghĩ, mình thí dụ như ai muốn sau này muốn gọn, tụng hai phẩm cũng được. Tụng phẩm sám hối, phẩm mà diệt nghiệp chướng. của phẩm thứ tư và phẩm thứ năm. Thứ tư là sám hối, diệt nghiệp chướng là thứ năm. Tụng hai phẩm đó cũng được. Tại vì trong cái pháp trong này có nói lên những cái tất cả những cái khổ nghiệp của chúng ta, không ngoài cái nghiệp mình, không ngoài những cái mà chúng ta đang sống trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình nói cái thể của vàng. Cho nên kim là thể. Bây giờ có làm gì làm, chất vàng vẫn là vàng. Quang là tướng, nó phát sáng ra. Dụng là minh, là để làm gì? Để soi. Thí dụ như thể là cái bóng đèn. Tướng là cái bóng tròn vậy đó. Dụng của nó là để phát sáng. Hôm nay từ trong giới luật mình đã học qua ba chữ: tướng, thể, dụng. Cái tướng của mình nè, là cái thân này, là báo thân nè, phải không? Cái thể mình là một con người ngũ uẩn. Cái dụng của thân này là để chúng ta sử dụng nó. Làm ác cũng thân này, làm thiện cũng thân này. Thật ra nếu mà chúng ta có tu tập, có ánh sáng của tuệ giác, của gọi là tối thắng Đà La Ni. Tối thắng là gì? Là cái sự thù thắng viên mãn tột cùng, tối thượng. Thành thử người nào mà ứng dụng được thập ba la mật này thì người đó có đủ đời sống này, người đó có cái thân đó, nhưng mà dụng, hữu dụng, dụng một cách rất là linh động. Cho nên ai cũng có tướng, có thể, có dụng. Kim là thể, quang là tướng, minh là dụng. Tại vì mình nhờ cái, bây giờ cái thẻ vàng đó nó phải phát sáng ra mình mới thấy được nó. Ánh sáng phát ra mình thấy được ánh sáng đó, và nhờ ánh sáng phát ra cho nên cái dụng của nó để soi rõ. Cái tướng của cái áo là dài như vậy, che thân như vậy. Cái dụng của nó để làm gì? Để che thân. Thể nó là vải, nhưng mà mình cắt ra mình may che. Cái này gọi là cái gì? Bây giờ bắt đầu nó có cái danh là gì? Áo tu, áo cà sa, áo tràng gì đó. Nhưng mà nếu như cuộc sống này không có cái gì mà nó không có danh tướng thể dụng. Cái gì nó cũng có danh tướng thể dụng. Thí dụ như bây giờ trong cái phẩm tối thắng Đà La Ni. Vậy thì bây giờ mình nói là trong cái Đà La Ni này, nó có cả hiển giáo và mật giáo. Chữ Đà La Ni dịch là tổng trì. Đà La Ni dịch là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng tất cả nghĩa. Tổng tức là nó embrace all the meaning. Mà nó trì tất cả pháp, gọi là tổng trì. Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Mình gom nó lại, mình gom tất cả cái nghĩa nó lại hết, và mình trì các pháp. Cho nên gọi là Đà La Ni. Mà trong cái phẩm Đà La Ni này lại có hiển giáo, tức là đã nghe chữ Đà La Ni thì mình nghĩ là mật giáo. Nhưng mà trong Đà La Ni cũng có hiển giáo, tức là Thập Ba La Mật. Phẩm này nói như thế này: lúc bấy giờ Bồ Tát Sư Tử Tướng vô ngại quan diệm cùng vô lượng ức chúng từ tòa ngồi đều đứng dậy, đều đứng lên. Chữ diệm á, quan diệm là gì? Quan diệm là ánh sáng rực rỡ. Bồ Tát này có tên là Sư Tử Tướng vô ngại quan diệm. Tướng sư tử tỏa sáng rực rỡ vô ngại. Thường thường các con thú nó sợ con sư tử nhất, phải không? Con sư tử mà đi tới đâu thì những con thú nhỏ không có dám hó hé. Thì ở đây á, dùng cái ánh sáng mà rực rỡ đó tượng trưng cho con sư tử, gọi là Bồ Tát Sư Tử vô ngại quan diệm cùng vô lượng ức chúng từ tòa ngồi đều đứng lên, trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, dùng mỗi món hương hoa làm tràng phan, bảo cái đem cúng dường Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà được tâm Bồ Đề và sao gọi là tâm Bồ Đề? Thầy đã bước vô thấy rõ ràng là một cái hiển giáo. Tất cả các cái sự đâu có gì ngoài tâm Bồ Đề. Tại vì sao? Tại vì khi nào còn tâm Bồ Đề thì ngày đó chúng ta chưa lui sụp trên đường tu. Người nào còn tâm Bồ Đề là việc thiện gì cũng có thể làm, mà người nào mất tâm Bồ Đề rồi thì không có việc gì làm hết. Thí dụ bây giờ mình còn tâm Bồ Đề đi, mình còn nuôi được tâm Bồ Đề, chịu sự hành trì, sự tu tập chúng ta mới còn. Mất tâm Bồ Đề rồi tụng thời kinh cũng lười nữa, ăn một ngày chay cũng thấy làm biếng nữa. Thì khi mà tâm Bồ Đề không còn thì đâu có muốn làm chuyện gì nữa. Mà Bồ Đề là gì? Là tâm giác ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, nơi Bồ Đề ấy, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm quá khứ không thể được. Cái này là kinh gì? Kinh gì? Kinh Kim Cang. Tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm hiện tại không thể được. Có cái bà đó, bà bán thức ăn sáng, bà bán breakfast đó. Thì có một hòa thượng cầm gánh một cái bộ kinh Kim Cang, đi vào cái quán của bà, nói bà cho tôi một món điểm tâm. Thì theo cái nghĩa thường là điểm tâm là món ăn sáng, nhưng mà cái nghĩa sâu là gì? Điểm là gì? Là chỉ điểm vào cái tâm đó. Nó cho tôi điểm tâm. Bà hỏi, ổ hòa thượng ở đâu đi tới? Nói tôi từ đằng kia đi tới tổ gì đó. Hòa thượng đang gánh gì đấy? Tôi đang gánh bộ kinh Kim Cang. Bà già mới nói, ô hòa thượng gánh kinh Kim Cang, vậy tôi xin hỏi hòa thượng một câu nghe. Hòa thượng trả lời được là bữa nay ăn sáng free, khỏi trả tiền. Trong kinh nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy xin hỏi hòa thượng muốn điểm tâm nào? Tại vì hòa thượng kêu điểm tâm. Thì bà già bà hỏi ngược lại, hòa thượng muốn điểm tâm nào? Hòa thượng trả lời không được. Bạch Thế Tôn, nơi Bồ Đề ấy, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không để được, tâm quá khứ không thể được. Lìa tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề cũng không thể được. Bồ Đề ấy không thể đem ra nói, tâm ấy không sắc, không tướng, không sự, không nghiệp, không thể tạo tác. Chúng sanh ấy không thể được, cũng không thể biết. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa lý thâm sâu của pháp làm sao rõ được? Cái tâm nó không có tướng. Này thiện nam tử, nghĩa lý bí mật của Bồ Đề không thể dùng sự nghiệp tạo tác mà biết rõ được. Lìa Bồ Đề, nè, lìa Bồ Đề, tâm Bồ Đề cũng không thể được. Bồ Đề ấy cũng không thể đem ra nói. Phật nói, thiện nam tử, do pháp như thị nên Bồ Tát tên Mahātát. Tâm này không, tất cả pháp đây nói là Bồ Đề. Do pháp như thị là pháp sao? Các pháp mình không có nói nó như thị, nó như vậy mình không thể nói. Không thể. Ví dụ bây giờ mình lấy nếp mình trộn với men, mình để nó vào trong cái phòng ấm, nó ra men. Lúc mình trộn vô mình không thêm đường, mình không để nước, vậy mà 3 ngày sau nó lại ra nước ngọt. Làm sao nói được? Tại vì nhân như vậy, duyên như vậy thì quả nó như vậy. Trong cái thập như thị của kinh Pháp Hoa đó, danh chủng tánh tướng, nhân như vậy, duyên như vậy thì quả như vậy. Nhân là nếp, nhân là men, rồi duyên với nhau thì khoảng giữa của mỗi nhân nó đều có cái duyên hết. Vậy cho nên quả nó là như vậy, các pháp nó như vậy. Và thậm chí bây giờ mình ra mình nói, tại sao nước Mỹ, nước Canada, các nước văn minh thế giới như vậy mà chưa có thuốc chữa bệnh, một con lại chịu đầu hàng, hay là chịu thua một con vi trùng như vậy? Các pháp nó như vậy. Các pháp như vậy, cho Bồ Tát, nên Bồ Tát được tên là Mahātát. Tại vì hỏi thế nào mới gọi là Mahātát? Mahātát là gì? Là Đại Bồ Tát. Chữ Mahātát, chữ Maha là lớn. Chữ Maha là lớn thì mình dịch là Đại Bồ Tát. Sao kêu đại? Bự mới kêu đại à? Không phải. Không phải người đó cao to kêu đại. Đây là mình mà ở nhà chừng vài tháng nữa mà cứ ăn u ngẳng, ăn ngủ thì thế nào cũng thành Đại Bồ Tát đó. Người đó làm một cái việc rất nhỏ nhưng mà làm từ tâm Bồ Đề. Thấy người khổ như vậy, tôi giúp như vậy. Cái pháp khổ nó như vậy, pháp giúp tôi như vậy, và tâm Bồ Đề tôi như vậy. Không phải do mà thấy vậy thì gọi là Mahātát thôi. Đến một cái đoạn khác á, ngài mới nói á, thiện nam tử, 10 món nhân Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát như thế. Ở trên đó là Phật nói về 10 cái tâm. Rồi sau đó Phật nói, thiện nam tử, y nơi 5 món pháp thành tựu đàn ba la mật của Đại Bồ Tát. Bắt đầu mới nói cái cách tu. Cho nên trong cái phẩm Đà Ra Ni tối tháng này vẫn có hiển giáo. Hiển giáo là gì? Những cái giáo lý mà chúng ta có thể nương vào đó, chúng ta học hiểu, chúng ta tu tập là hiển giáo. Còn những bài thần chú gọi là mật giáo. Cho nên ở trong mật vẫn có hiển. Thí dụ mình tụng cái chú dược sư á, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế. Bạc Già là gì? Là Như Lai. Mỗi câu trong đó đều có cái nghĩa, nhưng mà không, chỉ có thể dịch cho chúng ta hiểu. Rồi chúng ta hiểu xong rồi chúng ta trở lại sự hành trì, vẫn là mật ngôn, mật ngữ. Bây giờ đàn ba la mật là bố thí đó. Chữ đàn na ba la mật là dịch là phiên âm của chữ tư phạn là dana paramita, thì tiếng người Hoa mình dịch là bố thí ba la mật. Nơi năm món pháp thạch, mình nương vào năm cái pháp này. Chữ y á, chữ y nơi năm món pháp là nương vào năm cái pháp đó để thành tựu được bố thí ba la mật. Bây giờ mình muốn bố thí thì mình nương vào năm cái này để giúp cho cái bố thí mình nó được viên mãn. Một là tín căn, mình phải có cái niềm tin. Tin gì? Tin là mình giúp người ta, người ta sẽ giảm khổ. Tin rằng mỗi một lần bố thí là mỗi một lần mình có được niềm vui và người có niềm vui, và chính bố thí đó nuôi được cái tâm từ bi, cái tâm rộng rãi của mình, và dứt trừ được cái tâm bỏng sẻn keo kiết, gọi là tính căn. Thứ hai là từ bi, phải không? Người mà không có, mình không nương vô từ bi sao mà cho mà dục cho người ta chứ. Nếu mà người có từ bi là cái cách mình đưa nó khác, còn mình không có từ bi thì cái việc làm nó khác. Cho nên mình phải nương vào, một là niềm tin, hai là từ bi, thứ ba là gì? Tâm không cầu ham muốn. Mình thấy người ta khổ mình giúp thôi. Thí dụ như trước khi người ta giúp, mình đâu có cầu mong gì đâu. Vậy thì tại sao bây giờ người ta tới, người ta xin cái mình phải cầu mong? Mình phải giữ cái sự bố thí mình y như cái tâm ban đầu, chưa bao giờ có một khởi niệm. Mà lạ lắm, lúc người ta chưa có gì hết trơn là mình không khởi gì hết. Mà hãy mà ai tới gì bắt đầu là mình toan tính trước khi mà mình làm. Tâm không mong cầu ham muốn bố. Bốn là gì? Nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Khi mà mình có cho người khác á, là mình sẽ có cái sự nhiếp thọ. Nhiếp thọ là gì? Là mình thu nhiếp, mình gom lại, mình làm cho người ta hướng về mình. Cái chữ nhiếp là vậy. Ví dụ như chụp hình á, ta đứng đông vậy đó, rồi mình lấy cái tấm hình chụp một cái kêu là nhiếp ảnh. Ban nhiếp ảnh. Bây giờ mình không nhiếp một cái là hình này nó không dính vô trong cái này. Giờ nhờ có cái máy này, như người ta đứng đó chụp một cái, bây giờ tất cả mọi cái hình ảnh đó nó nằm trong đó rồi, nhiếp vô trong cái tờ giấy đó rồi, trong cái máy đó rồi. Cầu nguyện được nhất thiết trí. Trí biết tất cả gọi là nhất thiết trí. Trong kinh có chỗ gọi là cái gì? Trí tác bà nhã. Người Hoa dịch là nhất thiết trí, là trí biết tất cả. Mai mốt mình học, mình ôn lại cái quyển Oai Nghi, xin lỗi, Tỳ Ni. Có cái bài kệ đầu tiên nhất á, thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác. Đó, nhất thiết trí giác, tức là có trí giác biết tất cả mọi nơi mọi chỗ, đối khắp mười phương. Mình càng biết chừng nào thì cái tình thương mình càng rộng ra chừng này. Có nhiều khi mình cho một cái gia đình đó, mình đi xuống như miền quê, mình cho khoảng chừng 10 gia đình, đi xong về nó trời ơi, tôi đâu có ngờ là ở khu vực này người ta nghèo dữ vậy. Tôi đi xuống rồi tôi mới thấy trời ơi, không phải là có 10 gia đình nghèo đâu, hàng ngàn gia đình, hàng trăm gia đình trong đó nghèo. Càng biết thì cái tâm mình nó càng thương ra. Nhất thiết trí giác, có cái trí tuệ nhận biết tất cả nơi nơi chốn chốn, để đói khắp mười phương, là để cái tình thương của mình nó đói hoài đến các nơi các chốn đó. Thì bây giờ người nào muốn cho phải nương vô cái này nè. Y nơi năm món pháp thành tựu Đàn Na Ba La Mật. Hiển giáo không? Hiển giáo. Này thiện nam tử, y theo năm món pháp Đàn Ba La Mật này mà được thành tựu. Thiện nam tử, y nơi năm pháp này Bồ Tát Ma Tát thành tựu Thi La Ba La Mật. Thi La là gì? Là giới. Sila đó, Sila Paramita, tiếng Phạn là Sila, mình âm lại là Thi La, dịch là giới. Bây giờ người muốn trì giới đến chỗ Ba La Mật thì người đó nương năm món. Một là ba nghiệp thanh tịnh. Mà đúng chứ. Sở dĩ tất cả những cái giới mình phạm là gì? Do ba nghiệp không thanh tịnh. Ba nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. Thí dụ bây giờ mình nói thân hay là nói miệng đi. Cái miệng của mình là thích nói, nhưng mà mình thường phạm vô bốn điều. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo là lưỡng thiệt, hai lưỡi. Mình giận lên là chửi bới, mắng nhiếc, rủa xả là ác khẩu. Rồi nói những cái điều mà không lợi ích cho ai, nói những lời mê hoặc dụ dỗ gọi là về ỷ ngữ. Cho nên rồi trong cái các cụ ngày xưa thường nói đa ngôn là đa quá, nói nhiều là lỗi nhiều, nói hồi không kiềm chế được lời nói, đa ngôn đa quá. Cho nên mình muốn trì giới được đến cái chỗ tốt á, thì ráng giữ ba nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là không nói rồi nha, nhưng mà chúng ta nói cái gì mà chúng ta có cái tâm bồ đề nó trong đó đó. Mình nói mà mình nuôi dưỡng được người ta tu không? Ví dụ mình gặp cái người đó, mày tướng mày mà tu cái gì, tướng mày tu hú cho tu cái gì. Thí dụ vậy, mình nói cho người ta thối lui. Thậm chí người ta nói trời ơi tôi nghiệp chướng nặng nề quá. Thì bởi vậy mày càng tu nghiệp mày càng nhiều, đâu nói gì được. Ở trong Phật giáo á, mình không có cái chuyện là tụng kinh này bị xui, tụng kinh kia bị nóng tánh, tụng kinh nọ gia đình xào xáo, không có cái chuyện đó. Vậy mà mới đây có một cái vị đó nói là không được tụng kinh Kim Cang. Mà cái vị đó nói là tụng kinh Kim Cang, hay là thậm chí Kim Cang cũng mấy bài Kim Cang rồi Kim Cang Kinh Luận. Nếu tụng mấy cái kinh đó, đó trong gia đình xào xáo bất an đủ thứ chuyện. Trời đất ơi, mà người người cư sĩ không hiểu biết thì thôi, mình không, cái đó mình còn du di châm trước. Một vị xuất gia mà đi nói như vậy, hỏi trí tuệ ở đâu? Thật ra cái đó là cái đó đó, trong cái giới cái khẩu đó thuộc cái gì vậy biết không? Cái đó là thuộc về nói lời vô ích đó. Nói mà người ta không có mang lại cho người ta một cái lợi lạc, mà không đúng hoàn toàn, không có đúng với giáo lý của đạo Phật. Thì hỏi cái vị xuất gia đó học pháp ở đâu? Hành pháp ở đâu? Dở kinh ra không một, ví dụ như nếu kinh đó thật sự nói là không được đọc kinh này thì lời đó phải được nằm trong quyển kinh đó. Tại sao nó không nằm trong quyển kinh đó mà nó nằm ở cái miệng của mình? Thành thử ra mình không khéo thì đời sống của chúng ta tạo tác nghiệp. Đây nè, chẳng vì tất cả chúng sanh tạo tác nhân duyên phiền não. Người ta đang tụng kinh mình không khuyến khích, mà mình nói sao để chúng sanh tạo ra phiền. Chữ phiền não không phải là giận mới phiền não nha. Lo lắng, buồn rầu, sợ hãi đều là phiền não hết. Đừng có tụng kinh Pháp Hoa nha. Tụng kinh Pháp Hoa là gia đình xào xáo đó. Mình nói vậy cái người ta hồi nào giờ ta tụng quá trời, giờ ta sợ quá. Đoạn các ác đạo, mở cửa thiện đạo. Tại sao mình muốn, mình làm sao để mình giữ giới tốt đây? Lúc nào cũng nhớ đóng hết các cửa ác, mở các cửa lành. Nghĩ tới cái quả khổ cho nên không dám phạm. Cho nên Bồ Tát người ta sợ nhân là vậy đó. Sợ nhân là ngay cái chuẩn bị tạo, ta sợ, ta thấy cái quả ta sợ, ta nghĩ tới cái quả ta ngán, ta bỏ nhân. Còn chúng sanh mình ngược lại là lúc tạo thì không sợ, mà lúc quả tới mình mới ngán, mới sợ. Cho nên bây giờ muốn làm sao để mình, thí dụ nè, bây giờ mình hay, ví dụ bây giờ mình hay cờ bạc đi, suy nghĩ tới, trời ơi, nếu mà bữa nay mà đi chơi á, mình định gỡ mà thua ván này nữa là chết. Về là coi như là không còn tiền mà trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa. Nghĩ tới cái khổ đó thôi không dám. Mà lúc nào cũng mang cái tiếng gỡ gạt mà thấy chẳng gỡ gì được. Đoạn các ác đạo, mở cửa thiện đạo. Thiện ác đạo là gì? Là con đường ác. Thiện đạo là con đường thiện. Người muốn giữ giới tốt, nghĩ tới cái, nghĩ tới cái xấu. Cũng giống như trong cái pháp quán bất tịnh đó. Người nào mà thí dụ ha, người nào mà đa dục. Đa dục tức là cái tâm dâm dục mà nó mạnh đó, quán cái dơ của cái thân thể. Mà đại chúng nghĩ coi, cái thân mình á chẳng qua là một lớp da rất mỏng, gọi là gì, một cái bao bì. Da là bì mà, chữ bì là da. Ăn bì cuốn là ăn da heo cuốn đó, bì là vậy đó. Cái thân này chẳng qua là một cái bao da chứa toàn đồ hôi thối. Chưa nói tất cả những cái bộ đồ lòng. Mình nói tới chín lỗ bài tiết. Hai con mắt mình á thì ra gèn. Hai lỗ tai mình á thì ráy. Hai lỗ mũi mình á thì sao? Nước dơ. Là sáu rồi phải không? Hai, bốn, sáu. Cái miệng là bảy. Ra cái gì? Cũng đồ dơ. Xin lỗi đại chúng, đường tiểu ra dơ không? Đường tiêu ra dơ không? Nếu mà thân này sạch, tại sao cái chỗ nào nó xì ra được? Nó không là thơm. Ví dụ như ở trong cái hộp này là cái nhan trầm, mở nó ra về thì sao? Mùi thơm nó bay. Thì nếu cái thân này mà nó chứa sạch, thì tại sao nó không thoảng ra cái mùi sạch từ những cái lỗ mình có, mà nó chỉ thoảng ra những cái tạp dơ. Cho cái người mà người ta muốn giữ giới cho tinh nghiêm tới cái chỗ đó, ta quán cái bất tịnh đó. Cho nên nương, chữ nương là vậy đó. Làm sao để mà mình đừng có phạm vào cái đó, nương cái đó. Có nhiều người người ta nghĩ tới cái khổ của địa ngục, ta không dám làm bậy, không dám nói bậy. Nghĩ tới cái khổ cái tạp dơ, người ta thôi hết, giờ ta không dám, không nghĩ tới cái chuyện gọi là đó nữa. Đối cơ mà, bệnh gì thì dùng cái đó. Cho nên trong này á, trong cái phần hiển giáo này, Pháp Hòa chỉ giới thiệu thôi, mình không có thời gian. Rồi quý vị có dịp quý vị trở lại những cái phẩm này, rồi để đọc để thấy. Tất cả công đức cầu nguyện đều được đầy đủ. Đó là năm cái trải qua các bậc thanh văn duyên giác. Năm cái này chúng ta nương vào để chúng ta thành tựu được cái trì giới ba la mật, gọi là thi la ba la mật, sằng đề ba la mật. Sằng đề ba la mật là gì? Nhẫn nhục. Sằng đề là nhẫn nhục. Patience, paramita. Bây giờ người nào muốn có được cái nhẫn nhục viên mãn, chữ ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, thì mình làm gì? Hàng phục tâm tham sân phiền não. Con người mình mà sở dĩ mình la làng lên là chẳng qua cái gì nó không đúng ý mình thôi, chứ không có gì hết đó. Cái gì mà đúng ý mình là thôi, sao cũng được hết. Mà không đúng ý mình là mình bực liền. Thành thử ra các tổ mới nói câu rất là hay đó. Phiền não tức là bồ đề. Ví dụ bây giờ mình để cái chén ngay đây nè, mà ai dẹp cái là mình ra mình nổi xung thiên lên liền. Vậy mà người đó ta xin lỗi, ta để cái chén lại chỗ cũ cái là thôi. Thật là cái sở dĩ mình giận là tại vì nó không đúng ý mình thôi, chứ không có gì hết đó. Nó không đúng ý mình mong mỏi là mình giận. Cho người mà hàng phục được, có được nhẫn nhục là hàng phục tâm tham sân phiền não. Quán tưởng không tiếc thân mạng cũng chẳng sanh lòng an vui ngừng nghỉ. Quán tưởng không tiếc thân mạng. Không tiếc thân mạng là gì? Thí dụ bây giờ á, mình nhẫn nhục, mình làm việc gì đi, thôi thân này chỉ một đời này thôi, mình đâu biết mình có thân này nữa không, cho nên ráng dùng cái thân này mà tu tập. Quán cái thân á, không có tiếc thân mạng. Trời ơi, thân này đẹp quá, thế này thế kia. À, quý vị mới thấy là các vị người ta làm việc đạo làm không mệt mỏi. Là tại vì sao? Ta biết. Cái người mà càng tiếc thân mình là phải càng làm việc dữ. Việc nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại tiếc nó quá. Nó mất rồi đâu còn làm được nữa. Chứ không phải tiếc rẻ rồi không chịu làm. Thí dụ bây giờ mình nghĩ trời ơi, nghĩa là mình chỉ có một đời này, mình bây giờ mình là không biết mình sống được tới ngày nào, tiếc từng ngày từng mình có được, cho nên ngày nào có được mình dụng nó một cách triệt để, không để nó phí. Nhất thức nhân thân vạn kiếp bất phục, một khi mất thân chừng nào biết có được nữa. Lời tổ Quy Sơn đó. Người mà có thân cũng giống như là con rùa mù, trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần. May quá vớ được cái bọng cây. Thì mình cũng vậy. Cho nên không dám phí. Cho nên có nhiều người tiếc thân thì không dám. Rồi có kể một câu chuyện á. Có cái anh đó anh bệnh hoài à. Cho nên anh bệnh của anh chán lắm. Mỗi lần mà vua mà sai mà anh đi đánh giặc là anh đi liền à. Tại sao biết không? Anh nói ở nhà cũng chết thôi, mình hy sinh cho đất nước được mang tiếng tốt nữa. Chết, đằng nào cũng chết mà. Kỳ này mình ra mình đánh túa xua hết vậy đó. Rồi cái hàm mình chết cho nên mình được làm cái gì? Làm anh hùng của đất nước. Trời ơi, anh nghĩ vậy cho anh thí mặn cùi. Mà khi anh thí mặn cùi ra cái là anh đánh túa xua vậy, cái là anh đánh thắng giặc. Anh thắng giặc về, cái vua thấy hỏi ảnh, thấy ảnh có công, bắt đầu biết ảnh bệnh này, cho thuốc đồ đủ thứ hết, ảnh khỏe mạnh. Cái từ đó là sao ảnh đi tới đó ảnh thua tới đó. Tại sao? Bây giờ khỏe mạnh tiếc thân quá, không dám đánh giặc nữa. Còn lúc mà cái thân này nó còn bệnh hoạn vậy anh thích lắm. À, không phải là anh thích mà anh chán đó, rồi kệ nó thí. Thầy Pháp Hoàng nghĩ ngược lại, mình là người càng tiếc thân chừng nào thì mình phải sống hết lòng chừng nấy, không để phí. Cho nên đại chúng thấy là những ngày mình đóng cửa như vậy, đâu có ngày nào mình phí đâu. Từ sáng cho tới tối, lúc nào mình cũng có việc để mình làm. Không tụng kinh thì học, không học tụng kinh ngoài ba bữa ăn, tụng kinh học chúng ta làm việc chùa không có phí. Bây giờ mà cứ không làm gì hết thì cứ nằm giường hoài vậy cũng hết ngày. Mà hết ngày mà mỏi mê cái thân, mà cái tâm nó không có bừng gì hết trơn. Thứ ba là gì? Ngẫm nghĩ nghiệp đời trước. Thôi giờ có một cái cách nghĩ nữa nha. Việc gì nó đến thôi, tất cả đều là nghiệp. Đó. Đời này tôi thấy tôi sống tốt quá, mà sao tôi bị như thế này thế kia. Quán nghiệp đi, nghiệp đời trước. Không có nghiệp, mình không có nghiệp mà. Nhớ là con người mình đó, tới cõi đời này có nghiệp mà cũng có phước. Trong cái nghiệp cũng có cái phước. Mà ngược lại nha, nếu mà người nào có phước mà không biết ứng dụng là coi chừng tạo nghiệp. Mà ở đời nó khổ lắm, thà là nghèo đi. Nghèo vậy mà sống sao mà hãy giàu một chút là bắt đầu đủ thứ chuyện nó sanh. Cho nên á, thí dụ như nhiều người ta có phước lắm, nhưng mà ta không biết dụng thì trong lúc người ta xài phước thì lại là người ta tạo nghiệp. Còn bây giờ á, mình do nghiệp cho nên thấy khổ, thấy che, thấy biết rồi, cho nên ráng gì tạo phước. Cho nên nhiều khi cái người mà bị đời đá tan nát á, nhiều khi vậy đó dễ tu. Còn có nhiều khi mình sống sung sướng mà mình quên có cái trí mình quán chiếu thì cuộc sống mình nó sung mãn quá, đôi khi mình lại không nhớ tu. Cho nên đi đường á, đường nào mà nó tráng bằng phẳng quá đi dễ buồn ngủ lắm, lái ngồi buồn ngủ. Mà đường nào mà lâu lâu nó ổ gà, ổ heo, ổ vịt gì đó, mình sụp cái dậy tỉnh. Giống như tụng kinh mà ngồi tụng hoài hồi là ngủ á. Tụng mà có đứng lên đứng xuống lại lại vậy đó, bye bye vậy đó, vậy mà nó tỉnh. Cho nên một trong những cách làm sao nhẫn nhục, nghĩ tới nghiệp của đời trước. Đó, đời trước không tu mới vậy nè. Bây giờ mà ăn thua đủ nữa là double lên. Thôi. Vì muốn thành thục công đức thiện căn của tất cả chúng sanh mà phát tâm từ bi. Vì được vô pháp nhẫn vô sanh thâm sâu. Thứ tư là vì muốn thành tựu công đức thiện căn của tất cả chúng sanh mà phát tâm từ bi. Tại sao mình nhẫn nhục mình làm việc? Vì muốn thành thục thiện căn của tất cả chúng sanh. Thật ra thì ai cũng có cái căn lành đó, đó gọi là thiện căn đó, đó. Nhưng mà mình không có những người chịu khó bồi đắp dung dưỡng thì làm sao cái căn lành đó nó mọc được? Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ giờ đại chúng ở trong này tu là đều là có thiện căn mới vô chùa ở nè. Mà bây giờ Pháp Hòa là người lớn nhất ở trong chùa đây, mà bây giờ không có chịu tưới quý vị trong những ngày này, không dùng thời gian để mà hướng dẫn cho các vị, hay là những ngày không đi giảng ở nhà, không lo dung dưỡng cái thiện căn đó, thì coi như thời gian sao cái cây này nó chết ngắt hết. Bởi vì không tưới nước, không có chăm sóc. Cho nên sở dĩ mà chúng ta chịu cực là chúng ta là như vậy đó. Hay là mình nói thiết thực gần đây, thí dụ bây giờ mình những Phật tử có lòng ham tu, thích học, nhưng mà trong thời gian này quý vị cũng được duyên là các vị đang ở nhà không đi làm. Thôi thì mình thầy Huệ Tạng chịu khó một chút, đó là nhẫn nhục đó. Ngày cũng cứ ba lần mà lấy máy xuống rồi chạc phone, chạc cho điện, rồi phải chịu khó theo dõi. Đây là công phu công đức của thầy Huệ Tạng. Thì chính rõ ràng thầy Huệ Tạng là gì? Vì muốn thành thục công đức thiện căn của chúng sanh. Thầy không chịu làm thì mình đâu biết làm, phải không? Thầy chịu khó thầy đóng góp, mình cũng có đóng góp, quý vị cũng chịu khó lên đóng góp. Mỗi người mình góp một chút thì một vài trăm Phật tử ta có nghe được, ta có học được, ta có tụng kinh được, đó là thiện căn một tiếng hai tiếng đồng hồ, phải không? Rồi bây giờ á, có những người á, họ không có chịu nghe mình nói nhỏ nhẹ, à, không có chịu mình la hét, mình phải nhỏ nhẹ, mình phải từ tốn. Mấy ngày nay tối nào cũng xuống ông nhỏ, nói một câu nhẹ thôi, bắt đầu nó mới đi, mình mặt nó không sưng. 10 giờ rồi con, đi ngủ đi con, đêm đi qua nói sư huynh đi ngủ đi. Dạ, rồi anh đi, uống sữa chưa, đánh răng chưa, là bắt đầu anh đi. Bây giờ muốn thành thục thiện căn cho nó thì phải chịu vậy chứ sao vậy. Cho nên rõ ràng là như vậy. Sự tu tập của chúng ta, hồi nãy nói nè, tâm bồ đề này nó không có tướng, nhớ không? Nó không có tướng, nó không có một cái, nó không có cần nhất thiết phải đóng một cái khung gì cả. Nhưng mà hễ đúng lúc là nó thể hiện. Người mà có được cái tâm bồ đề, có được lòng từ bi, không cần quảng cáo, không cần làm gì, mà đến lúc nào cần ứng xử, và thậm chí một cái ứng xử nhỏ nó vẫn thể hiện lòng từ bi và tâm bồ đề, mà không cần phải phô trương. Nó trì mà nó tổng, mà nó tổng mà nó trì, đà ra đi lắm. Nó vô ngại gì đó, vô ngại quan diễm. Ánh sáng nó vẫn tỏ, mà nhiều khi nó tỏ mình thấy nó vậy đó. Ví dụ như một cái phòng tối vậy, mình không thấy được cái công tắc đèn ở đâu hết. Vậy mà lúc đó chỉ cần lấy một cái quẹt diêm quẹt lên, so với cái đèn này thì cái diêm quẹt này nó là gì không? Không. Nhưng mà trong khi nó tối tăm vô cùng thì cái diêm quẹt đó có khả năng không? Có khả năng lớn lắm. Vậy thì cái lúc đó diêm quẹt đó là vô ngại quan diệm. Cho nên trong cuộc sống này có những cái chúng ta làm một cái việc rất nhỏ, nhưng mà việc nhỏ đó chính là vô ngại quan diệm. Nó thay đổi hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhiều khi không phải khi nào đụng chuyện, chỉ cần chúng ta nín đi đừng nói nữa, thì cái sự im lặng đó, nó là một cái tiếng nói, đó là một cái kết quả vô không lường được. Càng nói nó càng lớn chuyện, càng nói nó càng lớn chuyện. Chỉ cần chúng ta nhịn để đừng nói, thì một cái sự im lặng đó nó lớn lên. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động khắp nơi cây, một tiếng khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Đó là lời của thiền sư. Hình như là ngài Trần Thái Tông. Cho nên nhiều khi gọi là im lặng sấm sét, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Vì được pháp nhẫn vô sanh. Nhớ không? Nhẫn có ba thứ phải không? Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Nhẫn với con người, nhẫn hoàn cảnh. Có phải bây giờ mình đang pháp nhẫn không? Pháp nhẫn là gì? Cái situation. Đó, bây giờ hoàn cảnh của mình là ngoại bất xuất, nội bất nhập. Đó, mình không nhẫn làm gì. Mình không nhẫn nại thì mình sẽ làm cho thế giới này, cái thành phố mình nó loạn lên nữa. Đi tùm lum tà la thì bệnh nó càng nhiều thêm. Mà bây giờ khi mà các pháp nó là như vậy thì cứ bình thường thôi. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài vừa viết một cái lá thơ cho cái việc dịch này đó, trong đó có một câu. Việc gì cần làm ngay đi. Nếu mà đợi, nếu không có việc gì làm, việc gì cần làm ngay đi. Nếu không có việc gì làm thì ngồi đó cũng vậy thôi. Tại mình đâu có thay đổi được cái hoàn cảnh, mình đâu có đổi được cái các pháp nó như thế. Cho nên là cái người mà có Bát Nhã Ba La Mật á, trong này nè, nay mốt là trí, Bát Nhã Ba La Mật là trí, là tuệ đó, thì mình sẽ thấy rằng, rồi thậm chí phương tiện Ba La Mật. Đó thì Pháp Hòa chỉ giới thiệu một chút xíu, nói thêm để mình thấy rằng á, theo cái nghĩa ô cái kinh này mình tụng để mình cầu an, thí dụ vậy đi, hay là thậm chí nói kinh Dược Sư, kinh Dược Sư tụng cầu an. Nhưng mà an nghĩa là gì? Khi mình hiểu được đạo lý, mình ứng dụng được đạo lý thì tức khắc mình có an. Nhưng mà mới đầu mình mượn cái phương tiện đó, mình mượn phương tiện là gì? Khổ cho mình cầu an, bệnh tật cho nên mình cầu an. Nhưng mà nhờ có bệnh tật đó, nó là phương tiện, phương tiện mình là bệnh, vì vậy cho nên mình phương tiện mình trong một thời kinh cầu nguyện. Không ngờ trong cái bản kinh cầu nguyện đó lại có rất nhiều lời để đưa chúng ta ra khỏi cái vòng khổ đau chấp trước, và chúng ta biết chuyển hóa nghiệp của mình. Cho nên mình sám hối nè, có phẩm sám hối nè, có một phẩm mà diệt nghiệp chướng nè. Rồi bây giờ mình tụng qua tới cái phẩm Đà Ra Ni tối thắng này, thì trong này chỉ cho mình hiển giáo, chỉ bày rõ ràng, nói rất rõ cái cách tu. Và khi mà chúng ta nương vào những cái pháp này tu, thì có phải là nghiệp mình giảm không? Thí dụ như tụng phẩm Phổ Môn Quan Âm với cái ý nghĩa là cầu Đức Quan Âm phù hộ. Trong kinh mới nói, nếu mà mình sắp sửa mà đi ra pháp trường mà người ta cầm dao mà sắp sửa chém mình, niệm sức mạnh của Quan Âm, dao liền gãy từng khúc. Cái dao đó là gì? Đó là những cái tâm và những cái lời nói, những hành động của người ta xấu với mình. Nhưng mình trở về, mình quay lại, mình nhìn lại mình, là niệm, niệm mà niệm Quan Âm, trở lại quán, niệm bị quán âm lực. Đó là sức mạnh, người mà trở lại được với mình là đó là một sức mạnh của nội tâm. Đa phần đó mình không đủ sức mạnh đó. Khi khổ là mình than trời trách đất, mình kêu gào mà mình không quay được trở về với chính mình. Cái khổ này nó cho mình được cái gì? Nó có giúp mình giải nghiệp không? Ồ, người cái nghiệp này xa tôi rồi, bây giờ tôi sẽ có một cái sự nghiệp mới. Đó là sự nghiệp của tu tập. Cho người kia bỏ mình cũng chưa chắc là không hạnh phúc. Mà chính vì trong cuộc đời là mình gặp một vố như vậy đó, cho nên mình cái sự tu của mình nó lại càng vững hơn. Cái người mà người ta có cái trở lại là cái sức mạnh của bên trong, là không thấy là không có cái gì mà tự nó có mặt, có mình trong đó. Mấy phần trăm, bao nhiêu phần trăm không biết, nhưng mà chắc chắn phải có. Nhưng mà rồi có đôi khi nhờ mình tu quá cho nên giờ nghiệp xấu nó chuyển thành ra nghiệp tốt. Hoặc là cái nghiệp cản trở, cái nghiệp mà chướng ngại mình hết rồi, bây giờ nó mở ra cho mình một cái nghiệp thông suốt. Tôi ăn thua mà, tùy mình quán, cỡ nào nó cũng có thể thông được hết. qua trang 175 gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Tỳ Lê Gia là gì? Là tinh tấn, siêng năng. Mình cũng hay bị vụ này lắm nè. Mới đầu hăng sai lắm, siêng lắm, từ từ từ từ. Cho nên thường thường á, người mà mới á, nhìn biết á, người cũ nhìn cũng biết á, mới là sao phải không? Trời, miên mật lắm, siêng năng lắm, ở lâu sanh lờn làm biến, cùng các phiền não chẳng được ở chung, bất cộng. Tiếng Hán là bất cộng. Tại sao mình không tinh tấn nổi? Tại vì mình cứ để phiền não nó xa, nó xâm, nó gia nhập với mình. Buồn quá không tu, ghét người đó tôi không thèm làm. Cho nên mình để cho những cái phiền não nó chung đụng, nó xen vô. Chữ chữ cộng đây là được ở chung, tại vì dịch vậy đó, chứ cái nghĩa nó là mình để cho cái phiền não nó len lỏi vào trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên mình không có siêng năng đúng mức. Ví dụ mình làm việc đó, mình giận người đó mình bỏ, mình ghét người kia mình không làm. Và thậm chí mình không có mình trong tâm mình còn nghĩ phân biệt là gì? Thân và không thân. Phước đức chưa đầy đủ chẳng được an vui. Nhiều khi mình ví dụ ha, mình cũng muốn tu vậy đó mà cứ bệnh đá hoài, cái mình cứ nghĩ sao mà tôi thiếu phước quá, tôi cũng gặp này kia cái cũng lùi, không muốn tu nữa, muốn bỏ lùi, không có muốn tiếp tục. Lẽ ra là mình càng thiếu phước thì mình càng phải biết à, mình thiếu ráng tu để bồi. Còn này thiếu phước xong chán, không muốn làm, cho nên càng thiếu có càng mòn mỏi thêm nữa. Người mà bị bệnh tật thiếu đó, mình tu theo cái bệnh tật của mình. Ví dụ mình không ngồi được niệm Phật thì mình nằm niệm Phật, không có sợ tội gì hết á. Phải chi mà mình đủ khả năng ngồi mình nằm á, thì cái đó mình có lỗi. Còn đang nằm không ngồi không nổi mà thì mình nằm. Mùa nằm mình vẫn tu. Cũng giống như người ta thờ Phật vậy, có nhiều người đấy mướn cái chung cư ở a à, mình ở dưới này, người ta ở trên lầu không được thờ Phật. Nếu mà như vậy thì chỉ có cái mấy cái căn nhà nào mở lầu cao nhất thờ Phật thôi, còn tất cả mấy cái lầu dưới là không ai được thờ hết á. Vậy tối sao? Mình ở đâu mình thờ đó. Mình thờ theo hoàn cảnh của mình. Cho nên nếu mà mình nói mà thờ Phật mà người ta ở trên đầu mình không được thờ á, thì giờ cho lời dầu lên sân thượng đi cũng không thờ được nữa. Có những chiếc máy bay nó bay ngang, có mấy trăm người ngồi trên á. Thật ra cái sự tinh tấn của mình mà có là mình thông hết á. Tất cả việc khó làm không sanh lòng nhàm chán. Đó thể hiện sự tinh tấn á. Cái gì nó cũng đâu có dễ phải không? Nhưng mà nếu mình làm biến cái là không bao giờ cái gì nó xong. Mà chưa chắc à, nó dễ mà mình chịu à. Tại sao biết không? Dễ quá làm hồi cái sanh sao? Dễ quá không làm. Thật ra con người mình nó có cách nó nói hết á. Những cái cách mà nó làm cho mình lui sụp đó gọi là thiên ma. Hôm trước mình học tứ ma đó. Any kind of reason. Hard, too easy. Oh, I won't do it. It's too easy. Đó cũng là một loại thiên ma đó. Nóng quá không tu, lạnh quá không tu, đói quá không tu, no quá không tu, buồn ngủ quá không tu. Tất cả đó là thiên ma hết. Mà nó tất cả việc khó làm không sanh lòng nhàm chán thì mới giữ được sự tinh tấn. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích nên thành tựu lòng từ bi, lòng đại từ đại bi nhiếp thọ. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích cho nên mình mới làm đó, siêng năng làm. cầu nguyện tâm không bị lui sụp. Ví dụ mỗi lần mình tụng kinh cũng vậy, nguyện cho con tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn tu hành. Mình còn chướng ngại thì nó cũng hay làm cho mình bị lui sụp lắm. Nhưng mà đôi lúc cũng phải có, tại vì nhờ như vậy đó mình mới không có nhàm chán. Chứ còn thôi là mình dễ nhàm chán lắm. Thôi thì hôm nay mình thêm một buổi nữa ha, để giới thiệu về kinh Kim Quang Minh, để đại chúng thấy rằng ý nghĩa là mình tụng bộ này do cái nhân duyên là trong này có nói những cái việc gọi là nhờ cái công đức trì kinh, công đức thần lực của Tứ Thiên Vương, của chư Phật hộ niệm mà đất nước nào gặp những tai nạn khó khăn thì trì kinh này, nhất là nạn bệnh nạn dịch trong này có nói hết á, thì chúng ta tụng để mà cầu cho cái này nó được qua. Nhưng mà đó là một cái nhân duyên để cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với bộ kinh này. Và khi càng tiếp xúc thì chúng ta thấy rằng trong bộ kinh này còn rất nhiều những cái nghĩa lý thâm sâu ẩn tàng ở trong đó. Và chính khi chúng ta tu tập, à bây giờ mình phát hiện, ồ thì ra sở dĩ nạn tai mà hết là nhờ mình có tu tập. Tất cả những cái nạn tai của chúng ta không ngoài những cái nghiệp của chúng ta làm. Bây giờ nghiệp xấu mà chuyển thì nghiệp thiện nó sanh. Mà nghiệp thiện sanh thì phước có, mà phước có thì hóa giải hết tất cả mọi cái. Mà cái bệnh khổ mà thân bệnh của chúng sanh phần lớn là do tâm bệnh nó ảnh hưởng. Ví dụ sở dĩ bây giờ cái bao tử mình nó đau là tại cái tâm mình nó buồn rầu. Tâm mình buồn rầu gọi là tâm bệnh, mà nó ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của mình. Cho nên tâm bệnh nó ảnh hưởng đến thân. Dĩ nhiên có thân là có bệnh, nhưng mà nhiều khi cái thân bệnh nó có 10 thôi, mà 40% của tâm bệnh nó trên đến thành 50. Và hiện tại bây giờ cái mà chúng ta cần là làm sao chúng ta giữ tâm cho bình an. Tại vì cái sợ hãi, cái lo lắng nó cũng không làm được gì. Và thay vì như vậy ngồi đó để không có gì để làm, phải không, thì chúng ta nhân cơ hội này chúng ta làm những việc khác, chứ không phải chúng ta không làm. Ví dụ hỏi lúc này đâu có đi đâu được, nó dạ có chứ, đi tới đi lui chứ, đi lên đi xuống chứ, không có gì làm phải không? Dạ có. Người muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Người không muốn làm là dù cả đống việc vẫn thấy không có việc gì để làm. Người tu được như vậy, học hỏi được như vậy, đó là Kim Quang Minh. Nhớ không? Mình có cái tướng, mình có cái thể, thì mình hãy dụng nó. Vì bất cứ cái nào nó cũng có cái dụng của nó hết. Như hôm qua mình ví dụ nè. Này, cái tên là danh phải không? Dĩa nè, đúng không? Ly nè, đó. Tướng nó làm sao? Hai tướng nó khác, tướng này tròn nghèm, tướng này vậy. Thể của nó vẫn là ceramic. Thể của nó vẫn là đất nung. Thể nó vẫn là đất. Tướng của nó là cái bẹt, cái cao. Phải không? Dụng của nó là gì? Là để đựng. Thì bây giờ mình đựng nước cũng được, đựng chè cũng được, đựng cháo cũng được, đựng canh cũng được. Miễn cái gì anh đựng là anh dùng. Anh dùng nó. Bây giờ với cái bộ nguyên vậy mình gọi là cái ly nè. Nhưng mà hãy lấy cái này riêng ra, thì bây giờ tên nó khác rồi đó. Cái danh bây giờ là cái gì? Nắp. Vì sao gọi là nắp? Tại cái tướng nó vầy và nó có cái núm để đậy. Đây là nắp. Và cái tướng của nó là như thế này. Cái thể của nó vẫn là đất, và cái dụng của nó là để đậy. Như bây giờ lỡ một cái này mà phải chia hai người ăn, một người ăn bằng cái này, người không có thì dở cái này lên, thì bây giờ dụng nó là cái chén để đựng cũng được. Thì người mà có được cái hiểu về cái thể, cái tướng, cái dụng, thì lúc nào chúng ta cũng dùng được cái tướng của nó, cái tên của nó. À, chúc đại chúng an lạc. Bây giờ mình lên tụng kinh. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thông báo là chút xíu nữa mình sẽ sám hối tụng năm giới, thập thiện và Bồ Tát giới. Có vị sẽ hỏi rằng người chưa thọ Bồ Tát giới có được tham dự không? Dạ không có gì trở ngại hết. Tại vì thứ nhất, Bồ Tát giới gọi là thông giới, chứ nó không phải là biệt giới. Biệt giới là ví dụ như giới xuất gia, mà trong giới xuất gia nó cũng có sa di, nó có tỳ kheo, nó có tỳ kheo ni. Cho nên tỳ kheo không cho tụng giới chung với tỳ kheo ni. Vậy thì cái những giới của các vị xuất gia là biệt giới, còn Bồ Tát giới là thông giới. Bởi vì tất cả cứ tại gia xuất gia đều thọ Bồ Tát giới hết. Điều thứ hai là mình không có ở đây, mình không có tụng phạm võng Bồ Tát giới, mình tụng là tại gia Bồ Tát giới. Là trong kinh U Bà Tát là có 6 giới trọng và 28 giới khinh của cư sĩ tại gia, cho các vị không có gì trở ngại.